Nguyên lai, bần cùng nhân gia muốn quá thượng hảo nhật tử, muốn trả giá ngàn lần vạn lần nỗ lực, ngẫm lại chính mình từ nhỏ đến lớn, muốn cái gì có cái gì, chưa bao giờ vì tuổi gạo mắm muối tương giấm trả phiền não. Mà, hết thể đều ánh chứng Nam Lạc Giao nói, nếu nàng không phải hoàng gia hài tử, kia nàng có thể đối mặt bần cùng nhật tử sao? Nàng phát hiện làm nàng trở thành bần cùng gia hài tử, phòng trừng sống không đủ một tháng liền sẽ bị đói chết. Chương 737 Lão phu nhân, Nam Lạc Giao lúc ấy như vậy tiểu, nàng lại như thế nào làm được? Đông Linh Linh tò mò hỏi. Nói lên cái này, hẳn là cảm tạ ông trời, Giao Nhi bởi vì một lần sinh bệnh, sốt cao không lùi, lúc ấy kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, nàng ngạnh sinh sinh khiêng lại đây, chờ nàng hảo lúc sau, người liền trở nên thông minh, điểm tử liền đặc biệt nhiều. Nàng chính mình nghiên cứu một loại ăn vặt, ở chúng ta nơi đó, đã bán thực phát hỏa, một chuôi bán một lượng bạc tử, nàng dùng một lần có thể làm tốt mấy ngàn xuyến đâu. Thanh thị cười ha hả tự thuật. A, lão phu nhân, thứ gì ăn ngon như vậy? Người mau nói a. Đông Linh Linh kinh ngạc hỏi, ngữ khí mang theo sốt ruột. Tên kia tự kêu Đường Hồ Lô, là đem sơn hồng quả mặc ở xiên tre thượng, bọc lên một tầng vỏ bọc đường, dùng da giấy giấy bao. Thanh thị trả lời nàng lời nói. Sơn hồng quả thực toan, cái kia có thể ăn sao? Đông Linh Linh không xác định hỏi. Ai? Ngươi là không ăn, kia đồ vật làm ra tới hương vị ăn rất ngon, tin tưởng, các ngươi này đó tiểu thư khuê các nhất định đều thích. Thanh thị cười ha hả nói. A, nói ta cũng hảo muốn ăn. Đông Linh Linh trong ánh mắt đều là nhìn đến Đường Hồ Lô bộ dáng. Muốn ăn còn không dễ dàng sao, Giao Nhi nói, nàng đang ở đảo tạo sơn tra cây ăn quả, đến lúc đó, nhất định làm ngươi ăn cái đủ. Thật tốt quá. Bất quá, nàng vì cái gì đối ta như vậy hung a? Đông Linh Linh có điểm khó hiểu. Công chúa, nàng không phải đối với ngươi hung, mà là, nàng từ nhỏ liền nhìn người khác khi dễ bọn họ một nhà, đối đãi chung quanh hết thảy, tự nhiên mà vậy theo bản năng liền muốn bảo hộ trong nhà người, cho nên, nàng thoạt nhìn đối với ngươi như vậy hung, chỉ cần ngươi không làm ra làm nàng cảm thấy quá mức sự tình, nàng mới sẽ không quản ngươi đâu. Nghe thanh thị lời nói Đông Linh Linh trong lòng có điểm hâm mộ, đừng nhìn nàng là công chúa, chính là, nàng ca ca không có một cái có thể như vậy che chở nàng. Nhìn Nam Lạc Giao như vậy giữ gìn nàng người nhà, nàng hảo hâm mộ, nàng cũng tưởng có người như vậy bảo hộ chính mình. Đêm nay, cảm ơn lão phu nhân. Đông Linh Linh giờ phút này rốt cuộc cảm nhận được cái gì kêu người nhà. Công chúa điện hạ không cần khách khí, đã khuya, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Thanh thị thu thập một chút chén đũa. Lão phu nhân, ngày mai, ngươi dạy ta như thế nào làm việc, ta nhất định có thể làm được. Hảo hảo. Sớm một chút nghỉ ngơi. Thanh thị mỉm cười bưng chén đũa đi ra ngoài. Ngày hôm sau, thanh thị như cũ chỉ điểm Đông Linh Linh như thế nào làm việc. Bất quá lần này, Đông Linh Linh không có làm nàng động thủ, chính mình còn lại là cầm công cụ một chút ngồi dậy. Tiểu nha hoàn đau lòng nhìn công chúa, một hồi bưng trà. Một hồi cho nàng lau mồ hôi. Một màn này dừng ở che giấu lên hai người trong mắt. Đông Ngự Phong, ngươi cái này muội muội vẫn là có thể cứu chữa sao? Giao Nhi, nàng chính là bị quán đại, không có được đến chính xác dẫn đường, cho nên trở nên có điểm kiêu ngạo ương ngạnh, thích dùng công chúa thân phận áp người. Hiện tại, có ngươi dạy dỗ, tin tưởng tương lai, nàng nhất định có thể trở nên ôn nhu hiền thục thành nữ tử. Đông Ngự Phong nhàn nhạt nói, một chút đều không có đau lòng chính mình muội muội ý tứ. Ngươi không đau lòng. Ta biết ngươi có chừng mực, cho nên yên tâm. Đông Ngự Phong nhàn nhạt nói. Hai người hoa ở bên kia đầu tường, nhìn đất trồng rau bận rộn người. Vừa lòng nàng hôm nay thái độ, Nam Lạc Giao nghĩ, chỉ cần nàng bảo trì như vậy thái độ, nàng về sau tuyệt đối sẽ không ở như vậy khó xử nàng. Nam Lạc Giao quay đầu, muốn nhìn xem Đông Ngự Phong là cái gì biểu tình. Chính là vừa mới quay đầu. Chính mình môi đã bị người nào đó ngăn chặn. Chương 738 Thánh chỉ. Đông Ngự Phong đã cầm lòng không đầu yêu đôi mắt, một tay ôm nàng hạ đầu tường, đem nàng ấn ở trên tường thật sâu hôn lên. Hắn phát hiện, hiện tại càng ngày càng không thể tự khống chế, chỉ cần ngửi được nàng phát hương, hắn liền có một loại xúc động, muốn đem nàng hung hăng mà đè ở dưới thân trà đạp một phen. Nam Lạc Giao trong lòng thực kinh ngạc, không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng ở rõ như ban ngày dưới. Cứ như vậy hôn nàng, hắn sẽ không sợ bị người nhìn đến. Bất quá, hắn ba đạo như vậy, chính mình rất thích, chính là, nàng đã phát hiện, chính mình chính là thích hắn bá đạo. Nàng tính cách chính là tương đối cường thế, nếu Đông Ngự Phong không đủ cường thế, nói vậy nàng cũng sẽ không yêu hắn. Nam Lạc Giao đáp lại hắn, đôi tay ôm cổ hắn, nhón mũi chân, hôn hắn. Đông Ngự Phong tay ở nàng trên người du tẩu, hận không thể đem nàng xoa tiến thân thể của mình. Thật lâu sau lúc sau, hai người mới lưu luyến không rời tách ra. Đông Ngự Phong gắt gao ôm nàng, tay nàng gắt gao hoàn hắn eo, hai người thân mật ôm nhau. Nha, nói tốt hôm nay làm nướng lò. Nam Lạc Giao tránh ra hắn ôm ấp, kinh ngạc nói. Ân, đi, chúng ta cùng nhau. Đông Ngự Phong lôi kéo tay nàng, hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Cách vách công trường có rất nhiều gạch xanh vôi, Nam Lạc Giao cũng không lo lắng, nhanh chóng họa hảo bản vẽ, đi vào phòng bếp, lựa chọn một góc. Liên kiến ở chỗ này đi. Ân, đi công trường kêu lên tới một cái người, ngươi liền không cần tự mình xuống tay. Đông Ngự Phong đề nghị. Nam Lạc Giao gật gật đầu. Tuyết Vô Tâm nghe Nam Lạc Giao nói muốn kiến một cái nướng lò, lập tức phái lại đây một người bùn thợ, làm người dọn thật nhiều gạch xanh lại đây. Bùn thợ nhìn Nam Lạc Giao bản vẽ, gật gật đầu, tỏ vẻ cái này hắn có thể làm được, làm cho bọn họ yên tâm. Nam Lạc Giao thấy hắn nói lời thề son sắt, cũng liền an tâm rồi, lưu lại bản vẽ, đi ra phòng bếp. Công nhân tay chân thực nhanh nhẹn, không đến buổi chiều liền đem nướng lò làm tốt. Bất quá bên ngoài một tầng bùn còn không có làm thấu, tạm thời không thể sử dụng. Một ngày lại qua đi, Nam Lạc Giao cũng không có tìm Đông Linh Linh phiền thoái. Đông Linh Linh đồng dạng không có tìm Nam Lạc Giao phiền thoái. Trải qua thanh thị đề điểm, Đông Linh Linh hiện tại đối làm việc nhà nông phi thường cảm thấy hứng thú, ngay cả ăn cơm thời điểm đều suy nghĩ. Nam Lạc Giao lơ đãng nhìn đến Đông Linh Linh trên tay bọc nước, còn có rõ ràng thô ráp tay nhỏ, trong lòng có điểm không đành lòng, bất quá, vì làm nàng sửa lại này đó tật xấu, nàng nhịn xuống. Ăn qua cơm chiều, Nam Lạc Giao cầm một lọ thuốc mỡ cấp Đông Linh Linh. Đông Linh Linh kinh ngạc nhìn nàng đưa qua thuốc mỡ, trong lòng ấm áp, ngoài miệng lại là không buông tha người, nha, chột dạ. Cho ta đưa dược. Thiết, ta chột dạ cái gì, ta là nghĩ, ngươi một cái cô nương già, tay nếu là lưu lại cái gì vết sẹo, cái kia nam tử dám thích ngươi. Nam Lạc Giao dùng đồng dạng ngữ khí đánh trả nàng. Hừ, ta nói cho ngươi, ngươi sẽ ta đồng dạng cũng sẽ, ngươi sẽ không ta cũng muốn học được. Đông Linh Linh nói xong. Một phen đoạt quá nàng trong tay bình nhỏ, xoay người rời đi. Nam Lạc Giao nhìn nàng như vậy biệt nữ bộ dáng, lắc đầu. Ngày hôm sau, Đông Linh Linh ăn qua cơm sáng, lôi kéo Thanh Thị làm nàng giáo nàng như thế nào trồng hoa. Thanh Thị trước giáo nàng đào hố, sau đó đem hoa cùng bỏ vào đi, đem chung quanh thổ che lại hoa can, tưới nước. Đông Linh Linh kinh ngạc, không nghĩ tới trồng hoa đơn giản như vậy. Chính là, nàng không biết chính là, trồng hoa dễ dàng. Dưỡng hoa khó. Buổi sáng thời điểm, trang viên đánh nên đón Sở Thiên Ly nhân mã, mười mấy cái dương, xa hoa vải dệt, đồ trang sức, còn có bà mối. Chương 739 Thánh Chỉ. Thanh Thị, Diêu Lão Đầu, hai cái mợ, Nam Lạc Giao, Nam Lạc Nhã, Đông Ngự Phòng, bao vây ở công trường thượng hỗ trợ người đều đã trở lại. Sở Thiên Ly cưới cao đầu đại mã, một thân lửa đỏ quần áo, hơn nữa trắng non anh tuấn ngũ quan. Trên mặt treo hỉ khí dương dương tươi cười đi tới trang viên. Một đám gia đình, lập tức đem sở hữu đồ vật toàn bộ nâng tới rồi trong viện, đi tuốt đàng trước mặt chính là một cái ăn mặc hoa huệ lộng lây bà mối, đầu đội đỏ thâm hoa, trên mặt xoa thật dày phấn, môi mặt đỏ bừng, một thân giòn màu đỏ quần áo, trong tay xách theo một khối màu đỏ rực khăn thê. Trên mặt treo hỉ khí dương dương tươi cười. Phần 239. Sở Thiên Ly đi ở mặt sau cùng. Cả nhà nhìn một màn này, Nam Lạc Giao cơ hồ nhớ tới Nam gia trang triệu bà mối, nàng khoe miệng nhịn không được chịu giật mình. Ai u, nói vậy đây là Nam cô nương, lớn lên cũng thật mỹ, không hổ là thiếu tướng quân coi trọng người, Sở thiếu tướng quân cố ý cầu thân tới. Nói vậy ngài nhị lão chính là Nam cô nương người nhà gia, đây là bọn họ sinh thành bát tự, đã tìm người nhìn qua, hai người quả thực chính là thiên làm mà thiết một đôi. Bà mối ý cười doanh doanh thấp quá một chương giấy. Thanh Thị, cùng Diêu lao đầu tiếp nhận tới vừa thấy, thật đúng là Nhã Nhi sinh thần bát tự cùng Sở Thiên Ly. Nam Lạc Nhã đã sớm đỏ bừng mặt, nhìn Sở Thiên Ly mấy ngày nay chuẩn bị, nàng tâm ấm áp. Ông ngoại bà ngoại, cứu cứu, mợ, giao nhi, đại ca, nhị ca, tăng ca thỉnh các ngươi đáp ứng Nhã Nhi gả cho ta. Sở Thiên Ly thật sâu cúc một cái cung, thái độ chân thành không thể ở chân thành. Ai, đứa nhỏ ngốc, chỉ cần ngươi có thể thiệt tình đối đãi Nhã Nhi, chúng ta tuyệt đối duy trì ngươi. Diêu lão đầu cười ha hả nói. Sở Thiên Ly, ngươi có thể bảo đảm nhất sinh nhất thế đều đối Nhã Nhi hảo sao? Nam Giật Quỳnh nghiêm túc nhìn hắn. Ta bảo đảm, nhìn nhất sinh nhất thế đều sẽ không cô phụ Nhã Nhi. Sở Thiên Ly dựng thẳng lên ba ngón tay đầu, đặt ở đỉnh đầu, làm ra thể với trời bộ dáng. Thực hảo, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay theo như lời quá nói. Nam Giật Quỳnh gật gật đầu. Những người khác cũng không có gì ý kiến, chỉ cần Nam Lạc Nhã quá đến hảo, bọn họ cũng đều yên tâm. Mau, trong phòng khách ngồi. Thanh thị tiếp đón mọi người hướng phòng khách đi đến. Lúc này, cửa lại tới nữa tam con ngựa, cầm đầu chính là một người thái giám, trong tay cầm trói lọi thánh chỉ. Người một nhà nhìn đến loại tình huống này đều có điểm sờ không được đầu óc. Cầm đầu thái giám, thanh âm tiêm tế, Nam Giật Quỳnh tiếp chỉ. Mọi người vừa nghe là thánh chỉ, lập tức sôi nổi quỳ trên mặt đất. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, chấm đặc tứ hôn, Nam Giật Quỳnh cùng phủ thừa tướng đại tiểu thư Đông Quả Cam, chọn ngày thành hôn, khâm thử. Mọi người nghe được thánh chỉ bên trong nội dung, một đám đều ngốc lăng hồi lâu. Duy độc, Đâu Ngự Phong một người trong lòng biết rõ ràng. Nam Giật Quỳnh, còn không chạy nhanh tiếp chỉ. Thái giám thấy hồi lâu không có người ra tới tiếp chỉ, lập tức không kiên nhẫn kêu gọi một câu. Nam Giật Quỳnh phản ứng lại đây, lập tức hướng phía trước dịch vài cái. Nam Giật Quỳnh tiếp chỉ. Đôi tay giơ lên cao đỉnh đầu. Thái giám đem thánh chỉ đặt ở hắn trong tay. Lúc này, trên mặt đất người cũng đều sôi nổi đi lên. Phiên toái công công nhân đây chạy một chuyến, vào nhà uống chén nước đi. Nam Giật Quỳnh làm một cái thỉnh thủ thế. Không được, trong cung còn có việc, chúng ta liền đi trước. Thái giám chắp tay, sau đó hướng về phía Đông Ngự Phong phương hướng một cùng thân, xoay người rời đi trang viên. Lập tức hai cọc hôn sự đồng thời buông xuống, nam người nhà, Diêu gia người lập tức đều ngông, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể phản ứng lại đây. Chương 740 Thánh Chỉ. Một lát, mọi người phản ứng lại đây, một trận hoan hô nhảy nhót vang lên. Thật tốt quá, hôm nay quả thực chính là song hỷ lâm môn A. Thanh thị, Diêu lão đầu một đám mặt lộ vẻ vui mừng. Chúc mừng đại ca cùng muội muội. Nam Giật Thần, Nam Giật Dương một ngụm đồng thanh. Chúc mừng, ca ca, tỷ tỷ. Nam Lạc Giao cũng cười hì hì. Mau, vào nhà. Thanh thị lau chính mình khỏe mắt nước mắt, nếu chính mình nữ nhi còn ở, như vậy này hết thể liền hoàn mỹ. Người một nhà ngồi ở phòng khách chung, tiểu nha hoàn lập tức đưa lên nước trà. Thanh thị cùng Diêu lão đầu do dự thật lâu sau, lúc này mới hỏi, Giật Quỳnh, này thánh chỉ đều hạ, ngươi sao tính khi nào nên thú quả cam vào cửa. Ông ngoại bà ngoại, ta tưởng, phòng ở hẳn là trước cái hảo, lại nói việc này. Này, chẳng phải là muốn tới mùa đông. Thanh thị có điểm không tán đồng. Nếu thánh chỉ hạ, Giật Quỳnh, ngươi vẫn là sớm một chút thành hôn, bên này cũng có thể trụ người, chờ phòng ở cái hảo lúc sau các ngươi lại dọn qua đi cũng đúng à. Diêu lão đầu đã sớm hy vọng bọn họ có thể sớm một chút thành thân. Hiện tại rốt cuộc chờ tới rồi, như thế nào không nóng lòng. Nam Giật Quỳnh trầm mặc, lúc này khẳng định còn muốn cùng Cam Nhi thương lượng một chút, chính hắn làm chủ là không được. Ta xem như vậy đi, chúng ta vẫn là trước cùng nhà gái ra thương lượng một chút rồi nói sau, xem bọn hắn có ý kiến gì. Nam Lạc Giao nói, nàng cũng hy vọng đại ca sớm một chút thành thân, đem tẩu tử cưới về nhà, như vậy nàng cũng liền an tâm. Hảo, nghe Giao Nhi. Ngày mai, ta liền đi phủ thừa tướng, đi hỏi một chút. Nam Giật Quỳnh đáp ứng. Như vậy đi, ngày mai đại ca mang theo đồ vật đi, trong nhà cái gì đều có, thuận tiện đem nhật tử định ra tới. Đây chính là Hoàng thượng hạ chỉ, phủ thừa tướng phòng trừng cũng thu được thánh chỉ, bọn họ cũng không dám kháng chỉ. Nam Lạc Giao nói, nàng hận không thể đại ca hiện tại liền đi. Hảo. Nam Giật Quỳnh sự tình thu phục, hiện tại liền dư lại Nam Lạc Nhã sự tình. Sở Thiên Ly thấy mọi người đều đem ánh mắt đặt ở hắn trên người, lập tức đứng lên, từ nay ở đây người cúc một cung, ta cùng Nhã Nhi hôn sự nhật tử đã tuyển hảo, năm nay còn có 4 cái ngày tốt, hiện tại chỉ còn lại có các ngươi xem qua, chỉ cần xác định cái này nhật tử, ta lập tức trở về chuẩn bị mở. Sở Thiên Ly nói xong, bà mối lập tức đệ thượng một chương tuyển tốt ngày. Thanh thị tiếp nhận tới nhìn nhìn, đem giấy đưa cho Diêu lão đầu, kia tờ giấy nhất nhất ở trước mặt mọi người qua một lần. Hiện tại là tháng 7, ngày là 9 tháng phân, tháng 10, còn có tháng chạp phân. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng lại đem ánh mắt dừng ở Nam Lạc Nhã cùng Sở Thiên Ly trên người. Nam Lạc Nhã giờ phút này đừng hạnh phúc hướng hôn đầu óc, tự nhiên không có khả năng lựa chọn chính mình hôn kỳ. Hết thể đều nghe ông ngoại bà ngoại. Lão nhân, nếu không liền lựa chọn ở tháng 10-16 đi, như vậy chúng ta cũng có nguyên vẹn thời gian chuẩn bị một chút. Ân, cũng hảo. Diêu lão đầu cũng đáp lời. Mọi người xem đến hai người lão nhân đã đáp ứng rồi, tự nhiên không có gì nói. Sở Thiên Ly hưng phấn không được không được, còn có hơn 2 tháng. Hắn liền cùng Nhã Nhi thành thân, hắn tức cao hứng lại hưng phấn. Hảo, vậy 10 tháng 16, ta cũng có thể hảo hảo chuẩn bị hạ. Mọi người vẫn luôn thương lượng đến giữa trưa, tiểu nha hoàng tới bẩm báo. Lão phu nhân, tiểu thư, công tử cơm trưa đã làm tốt. Tiểu nha hoàng nói xong lập tức đi xuống. Thanh thị cùng Diêu lão đầu sôi nổi đứng lên, đi, đại gia đi ăn cơm, thành thân sự tình, tiệc tối bàn lại. Người một nhà hướng tới phòng khách đi đến. Đông Linh Linh làm xong sống, cũng tới đi tới nhà ăn chung. Chương 741. Tất cả mọi người ngồi xuống sau, chỉ còn lại có một vị trí này vừa vặn ở Nam Giật Thần bên người. Đông Linh Linh liền ngồi xuống, không bao lâu, tiểu nha hoàn nhanh chóng đem đồ ăn toàn bộ thượng tới rồi trên bàn. Nam Giật Thần cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đông Linh Linh, thấy nàng không có phía trước cái loại này kiêu căng ngạo mạn thái độ, cũng liền không nhiều phản ứng nàng. Đông Linh Linh hiện tại chỉ có một loại cảm giác, đó chính là nhiều người như vậy ngồi ở cùng nhau ăn cơm, cảm giác cũng không tệ lắm, ngẫm lại chính mình trước kia, một người ngồi ở chỗ kia, thật là tức cô đơn lại tịch mịch. Người một nhà, Diêu lão đầu cấp Thanh thị gắp đồ ăn, Sở Thiên Ly cấp Nam Lạc Nhã thêm đồ ăn, Đông Ngự Phong cấp Nam Lạc Giao thêm đồ ăn, Nam Lạc Giao lại cấp bà ngoại, ông ngoại, các ca ca thêm đồ ăn, duy độc không có người cấp Đông Linh Linh thêm đồ ăn. Lãnh Vô Thương cùng Tuyết Vô Tâm vẫn luôn là ở công trường bên kia cùng công nhân cùng nhau dùng cơm. Đông Linh Linh nhìn bọn họ tương thân tương ái bộ dáng, đỏ mắt, nàng khoảng cách Thanh Thị khá xa, liền tính Thanh Thị muốn cho nàng gắp đồ ăn cũng với không tới. Đông Linh Linh làm một cái kinh rất mọi người trong mắt động tác. Chỉ thấy nàng chính mình chén đặt ở Nam Giật Thần trước mặt, chỉ vào cái bàn trung gian kia nói đồ ăn. Nam Giật Thần, ta muốn ăn kia nói đồ ăn, ngươi giúp ta kẹp điểm lại đây hảo sao? Đông Linh Linh đang thương hề hề nhìn hắn. Mọi người đều nhìn một màn này, đôi mắt mở đại đại, muốn nhìn xem Nam Giật Thần đến tột cùng sẽ như thế nào làm. Nam Giật Thần tay tạm dừng một chút, nhìn mọi người đều nhìn hắn, cái này làm cho hắn tuấn mỹ trên mặt nổi lên mây đỏ, đang ở gấp đồ ăn tay cũng ngừng lại, này tay thu cũng không phải không thu cũng không phải. Đông Linh Linh tiếp tục đáng thương hề hề nhìn hắn, hơn nữa, không hề là kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng. Bất đắc dĩ. Nam Giật Thần vẫn là cho nàng gắp đồ ăn đặt ở nàng trong chén. Đông Linh Linh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô cùng cao hứng đem chính mình chén cầm lại đây, cảm ơn. Nói xong, Mỹ Lộc cộc ăn lên. Mọi người cổ quái nhìn bọn họ, một đám đỉnh đầu toát ra mấy cái đại đại dấu chấm hỏi. Đây là tình huống như thế nào? Đây là tình huống như thế nào? Một bữa cơm, liền tại đây dấu chấm hỏi chung vượt qua. Buổi chiều. Đông Linh Linh tiếp tục tu bổ hoa hoa thảo thảo, Nam Lạc Giao cấp Nam Giật Quỳnh chuẩn bị hơn 20 dương xính lễ. Này đó đều là Đông Ngự Phong cho nàng, hiện tại, nàng lấy tới cấp đại ca, hẳn là không quá phận đi. Vì này đó, Nam Lạc Giao còn cố ý cùng Đông Ngự Phong thương lượng một phen. Vì làm Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ sớm một chút thành thân, Đông Ngự Phong mới không để bụng, cùng lắm thì về sau bọn họ thành thân thời điểm, hắn ở chuẩn bị một ít chính là... Được đến Đông Ngự Phong đồng ý, Nam Lạc Giao vô cùng cao hứng ở hắn trên mặt cho một cái môi thơm. Suốt 20 dương đồ vật, hơn nữa một ít giải rác, trường hợp này cũng đủ lớn. Dù sao, mấy thứ này, còn sẽ trở về, sợ cái gì. Ngày hôm sau, Nam Giật Quỳnh mang theo trang viên gia đình, nâng đồ vật, hướng tới trong thành phủ thừa tướng đi đến. Loại này vui mừng trường hợp lại lần nữa làm những cái đó công nhân, còn có phụ cận dân chúng xem thế là đủ rồi. Ngắn ngủn không đến 2 tháng thời gian, bọn họ giao 3 lần trường hợp như vậy. Nam Giật Quỳnh hôm nay khó được thay đổi một thân màu lam nhạt quần áo, phụ trợ ra hắn kia cao lớn thon dài thân hình, anh Tuấn Dung nhan treo hạnh phúc tươi cười. Giờ phút này, Đông Quả Cam ở nhà thu thập quần áo của mình, châu báu trang sức. Trong lòng cái kia kích động a, nguyên bản nàng còn không biết nên như thế nào nói cho cha mẹ, nàng cùng Nam Giật Quỳnh sự tình. Liên ở ngày hôm qua, Hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ, cái này làm cho nàng cao hứng hỏng rồi, hiện tại, nàng hận không thể trực tiếp mang theo đồ vật qua đi. Nhìn chính mình thu thập ra tới đồ vật, nàng cảm thấy không đủ, quay đầu lại, nàng muốn cùng phụ thân nhiều muốn một ít của hồi môn. Chương 742. Nhìn chính mình thu thập ra tới đồ vật, nàng giác không đủ, quay đầu lại, nàng muốn cùng phụ thân nhiều muốn một ít của hồi môn. Nếu làm Đông Mai Ngạn biết chính mình bảo bối nữ nhi ý tưởng nhất định sẽ tức chết. Đều nói, con gái gả chồng như nước đổ đi, ở Đông Quả Cam nơi này một chút đều không giả. Vương Tuyết Mai mang theo nha hoàn đi vào nữ nhi phòng thời điểm, liền nhìn đến nàng ở Đại Dương Tiểu Dương thu thập đồ vật. Cam Nhi, ngươi làm gì vậy a? Chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ không thành? Vương Tuyết Mai kinh ngạc nhìn nữ nhi hành động, mấy ngày nay nghe được nhi tử nói, nữ nhi có người trong lòng, hiện tại, hoàng đế đột nhiên tứ hôn, chẳng lẽ, Cam Nhi muốn chạy trốn hôn? Nương, ngươi bảo bối nữ nhi hiện tại ước gì lập tức chạy đến Nam gia đi đâu? Đôi tay sau lưng Đông Sở Dương chậm rãi đi đến. Mấy ngày trước, hắn cùng Tần Thư Bảo, Lục Cảnh Hiên vừa mới muốn đi thành Nam, chính là, nửa đường phát hiện bọn họ đều là không tay, ngượng ngùng đi, nửa đường lại quay về. Phần 240. Khi bọn hắn còn tưởng cùng đi thời điểm, liền nhìn đến Đông Ngự Phong mang theo như vậy nhiều đồ vật, hơn nữa, vừa thấy liền biết, đó là xính lễ, không cần bọn họ nghĩ nhiều, liền biết, nhất định là cho Nam Lạc giao xính lễ. Làm cho bọn họ không thể không từ bỏ, cũng không dám nữa đưa ra muốn đi Nam gia ý niệm. Đơn giản là cái kia nhỏ xinh khuynh thế nữ tử, không bao giờ là bọn họ có thể mơ ước. Vương Tuyết Mai nghe được nhi tử nói có một lát ngây người. Nhi tử, ngươi nói cái gì ý tứ? Còn có thể có ý tứ gì, quả cam người trong lòng chính là Nam Giật Quỳnh, nương, ngươi hợp với đều nhìn không ra tới. Đông Sở Dương chính mình tìm một vị trí ngồi xuống. Vương Tuyết Mai vừa nghe, đôi mắt trừng đến đại đại, nhìn nhìn lại nữ nhi kia vội vàng bộ dáng, nàng lập tức tiến lên kéo lại Đông Quả Cam tay. Nữ nhi, ca ca ngươi nói đều là thật sự. Nam Giật Quỳnh có cái gì tốt? Vương Tuyết Mai trước sau đều không có suy nghĩ cẩn thận nữ nhi là thấy thế nào thượng Nam Giật Quỳnh. Nương, ta không được ngươi nói Quỳnh ca ca nói bậy, dù sao hiện tại Hoàng thượng đã đem ta đính hôn cho hắn, ngươi nếu là lại nói khó nghe nói, vậy không nên trách nữ nhi ta không để ý tới ngươi. Đông Quả Cam không thích mẫu thân đối với Nam Giật Quỳnh chỉ trỏ trỏ, kia chính là nàng âu yếm nam tử, cũng là nàng tương lai con rể, nói cái gì, nàng đều không cho phép chính mình mẫu thân nói hắn nói bậy. Ngươi, nay còn không có gả đi ra ngoài đâu, liền bắt đầu giúp đỡ người ngoài, ngươi cũng thật hành nột. Vương Tuyết Mai nói xong nước mắt bắt đầu đi xuống rớt. Nương, ngươi cũng không cần buồn lo vô cớ, Nam Giật Quỳnh người cũng không tệ lắm, còn có, hắn có khả năng là tương lai quốc cứu đại nhân, ngươi cũng không nên chậm trễ nhân ra. Đông Sở Dương nhắc nhở nói. Cái gì? Chẳng lẽ cái kia thần bí thái tử phi là hắn muội muội? Vương Tuyết Mai ngừng nước mắt, vẻ mặt kinh ngạc, còn có không thể tin tưởng. Đông Sở Dương gật gật đầu. Thật tốt quá, thật tốt quá, một khi đã như vậy, Cam Nhi gả qua đi không có hại. Vương Tuyết Mai cao hứng cực kỳ, ít nhất, nhà bọn họ cùng hoàng gia vẫn là có quan hệ. Nương, ngươi hiện tại nên quan tâm không phải Nam Giật Quỳnh, mà là, quả cam hiện tại hành động. Kinh Nhi tử nhắc nhở, Vương Tuyết Mai lúc này mới phản ứng lại đây, nữ nhi ở thu thập đồ vật, hay là... Nàng đây là muốn dọn đến Nam gia đi sao? Quả thực chính là hồ nháo. Cam Nhi, ngươi cho ta dừng tay. Vương Tuyết Mai tiến lên lôi kéo nữ nhi hành động. Nương, ngươi buông ta ra, ta muốn đi tìm Quỳnh ca ca. Đông Quả Cam dãy rủa. Nương nốc nữ nhi nha, các ngươi hiện tại còn không có thành thân, các ngươi trước kia ta mặc kệ, hiện tại không được, hắn nếu là có tâm, hôm nay nhất định sẽ mang theo xính lễ tới. Chương 743. Hôm nay nhất định sẽ mang theo xính lễ tới. Ngươi hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, các ngươi phải chờ tới thành thân sau mới có thể ở bên nhau. Hơn nữa, này thành thân nghi thức có rất nhiều, thực phức tạp. Vương Tuyết Mai tận tình khuyên bảo khuyên nữ nhi. Muội muội, ngươi cái dạng này qua đi, sẽ không sợ nam người nhà khinh thường ngươi. Giống như chúng ta phủ thừa tướng nữ nhi gả không ra giống nhau. Đông Sở Dương lạnh vèo vèo nói. Nói bậy. Nam người nhà không biết có bao nhiêu hảo, sao có thể sẽ giống như ngươi nói vậy? Đông Quả Cam lập tức phản bác. Ngươi biết nam người nhà là cái dạng gì, chính là người ngoài biết không? Ca ca nói đều là vì ngươi hảo, ngươi liền ở nhà ngoan ngoan chờ nam giật quỳnh đến đây đi. Đông Sở Dương nói xong chậm rãi muốn đứng dậy rời đi. Nữ nhi, đại ca ngươi nói rất đúng, cô nương gia muốn rụt rè điểm, không thể làm người tưởng chúng ta gấp không chờ nổi muốn gả qua đi. Vương Tuyết Mai lôi kéo Đông Quả Cam làm xuống dưới. Phu nhân, cô ra tới cửa cầu hôn, lão gia làm ngài đi sảnh ngoài. Tiểu Nha Hoàn nhanh chóng bẩm báo. Cái gì? Quỳnh ca ca tới. Vừa mới an tĩnh lại Đông Quả Cam lập tức lại đứng lên. Cam nhi, ngươi cho ta ở trong phòng chờ, hết thể còn có cha mẹ đâu. Vương Tuyết Mai quát lớn xong nữ nhi, lập tức mang theo Tiểu Nha Hoàn đi phía trước thính mà đi. Đông Quả Cam cũng muốn đi theo đi, chính là, nàng sợ chính mình này vừa đi ngược lại làm cha mẹ đối Quỳnh ca ca có ý kiến, vì có thể cùng Quỳnh ca ca hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, Đông Quả Cam nhịn xuống xúc động. Sảnh ngoài, trong đại sảnh phóng đầy sính lễ. Đông Mai Ngạn ngồi ở thượng đầu, trong tay bưng nước trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, biểu tình nhàn nhạt, nhìn không ra có cái gì có bất luận cái gì cảm xúc, Nam Giật Quỳnh ngồi ở hắn hạ thủ vị trí, yên ổn tự nhiên. Vương Tuyết Mai vừa mới đi vào phòng khách, liền nhìn đến như vậy nhiều sính lễ, lập tức cấp Nam Giật Quỳnh đánh 80 phân. Dạo bước đi vào trong đại sảnh. Nam Giật Quỳnh nhìn đến một vị ung dung hoa quý phu nhân đã đi tới, nói vậy chính là Cam Nhi mẫu thân. Hắn lập tức đứng dậy, hướng về phía người tới hơi hơi gật đầu. Nam Giật Quỳnh gặp qua nhạc mẫu. Thái độ có lễ. Vương Tuyết Mai đánh giá Nam Giật Quỳnh, ân, làm người hào phóng, diện mạo anh tuấn, đại nhân có lễ phép, không tồi. Không tồi, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, Cam Nhi ánh mắt không tồi. Vương Tuyết Mai những câu để lộ ra vừa lòng. Đông Mai Ngạn nhướng mày, phu nhân hôm nay là làm sao vậy? Ngày hôm qua còn không phải như vậy thái độ, như thế nào hôm nay trở nên nhanh như vậy? Lao ra, ta xem cái này con rể không tồi, xứng Cam Nhi khá tốt. Vương Tuyết Mai đối với Đông Mai Ngạn xử một cái ánh mắt. Đông Mai Ngạn một bộ lao thái hoành thu bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng, nếu phu nhân đều nhìn chúng, kia trận này thân thích liền đính. Đa tạ nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Tiểu tế nhất định hảo hảo đối đãi Cam Nhi. Nam Giật Quỳnh lập tức nói lời cảm tạ. Con rể A, thái tử nhưng nói cái gì thời điểm cùng lệnh muội thành hôn A? Vương Tuyết Mai chờ mong hỏi. Ngắn ngủi thời gian hẳn là sẽ không, bất quá, thái tử điện hạ đã tặng sính lễ. Dù sao cũng là thái tử điện hạ trung thân đại sự, tự nhiên không thể như vậy tùy ý. Nam Giật Quỳnh nói đơn giản một lần. Hảo hảo. Kia chúng ta kế tiếp nói chuyện các ngươi hôn sự. Đông Quả Cam ở trong phòng sốt ruột đi tới đi lui, giờ phút này, nàng thật sự hảo nghĩ ra đi xem. Tiểu thư, phu nhân cùng lão gia đang ở thảo luận các ngươi thành thân ngày tốt đâu. Tiểu Nha Hoàn nhanh chóng chạy trở về, trong miệng còn không dừng mà nói. Trong phòng Đông Quả Cam nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, trong lòng cũng càng thêm kích động, nàng lập tức liền phải gả cho chính mình âu yếm nam nhân, nàng hảo hạnh phúc ca. Chương 744 Đông Quả Cam ở khuê phòng nghĩ hạnh phúc sự, sảnh ngoài, ba người đã thương lượng thỏa đáng, bọn họ hôn kỳ định ở 9 tháng sơ 9, cũng chính là Sở Thiên Ly tuyển định ba cái ngày chung một cái. Nói hảo này hết thảy, Nam Giật Quỳnh cũng đứng dậy cáo từ. Trở lại trang viên, Nam Giật Quỳnh đem trải qua nói một lần, cả nhà lại một lần xôi trào. Nam Lạc Giao cao hứng cơ hồ muốn nhảy đi lên, lập tức hướng về phía đoàn người nói, đại ca, cùng tỷ tỷ lập tức liền phải thành hôn. Ta tưởng chúng ta yêu cầu kiếm tiền, hai chàng hôn lễ nhất định phải làm vô cùng náo nhiệt, không thể làm người chế dễ ước. Nam Lạc Giao lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn, giờ phút này, Nam Lạc Giao giống như là tiêm máu gà giống nhau, mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Ta quyết định, tại đây trong một tháng, nhất định phải kiếm đủ 10 vạn lượng, cấp đại ca, tỷ tỷ làm hôn lễ dùng. Thanh thị cùng Diêu lão đầu cau mày, mang theo ưu sầu nhìn Nam Lạc Giao, Giao Nhi, ngươi. Từ đâu ra như vậy đại tự tin? 10 vạn lượng, kia cũng không phải là nói giỡn. Nam Lạc Giao nhìn nhìn ở đây người, trên cơ bản đều là người một nhà, bên ngoài sắc trời cũng đã đen, vì các ca ca, nàng cũng quản không được như vậy nhiều. Đại gia cùng ta tới. Nam Lạc Giao nói xong dẫn đầu đi ra ngoài. Sớm muộn gì đều phải làm cho bọn họ biết, hiện tại chính là một cái cơ hội. Thanh thị, Diêu lão đầu. Hai cái cứu cả nhà đông ngự phòng, Sở Thiên Ly, Lãnh Vô Thương, Tuyết Vô Tâm, Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ, Nam Lạc Nhã, Đông Linh Linh, một đám người đi theo Nam Lạc Giao đi ra phòng khách, hướng tới hậu viện đi đến. Nam Lạc Giao không biết khi nào trong tay nhiều một cái tiểu bình. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ, Nam Lạc Nhã đại khái biết tiểu muội đây là muốn làm cái gì, bất quá, bọn họ đều có điểm lo lắng, vạn nhất truyền ra đi, bọn họ có thể hay không bị người coi như quái vật. Một đám người đi theo Nam Lạc Giao đi vào hậu viện vườn rau, Nam Lạc Giao quay đầu nhìn bọn họ. Ta trên tay thứ này, là bán tiên đồ vật, khụ khụ Nam Lạc Giao xấu hổ ho khan một tiếng, tiếp tục nói, có rất lớn công hiệu, ở đây người có người khả năng không tin, nhưng là, ta tưởng nói chính là, đêm nay đã phát sinh sự tình, tốt nhất không cần nói cho bất luận kẻ nào, để tránh rước lấy họa sát thân. Mọi người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cho nhau gật gật đầu. Bất quá, bọn họ có chút người như cũ rất tò mò, nàng trong tay rốt cuộc có cái gì thần kỳ chỗ. Nam Lạc Giao mỉm cười, dù sao, đồ vật chỉ còn lại có điểm này, ta cũng không sợ có người nói đi ra ngoài. Nam Lạc Giao nói xong cầm tiểu bình đi vào cây sơn cha bên, mở ra cái nắp, nhẹ nhàng ngã xuống cây sơn cha hệ rễ, lại đi mặt khác hai viên, đồng dạng ngã xuống. Ở đây người trợn mắt há hốc mồm, đôi mắt mở to đại đại. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ, Nam Lạc Nhã, đã sớm biết sẽ là cái dạng này tình cảnh cho nên biểu hiện thực bình tĩnh. Ba viên cây sơn tra, nhanh chóng sinh trưởng, nho nhỏ một viên chậm rãi biến thành tre trời đại thụ, rậm rạp cành lá, thành một bó cỡ siêu lớn nấm hình dạng. Từng viên sơn tra quả kết nơi nơi đều là, từ màu xanh lá chậm rãi biến thành màu đỏ, rậm rạp một mảnh. Mọi người đều trợn tròn mắt, tình cảnh này quả thực chính là làm cho người ta sợ hãi được nghe. Hơn nữa, này cũng quá thần kỳ, trong nháy mắt, ba viên cây nhỏ biến thành ba viên núi lớn thụ, rễ cây thô trắng, đều yêu cầu hai người tay cầm tay mới có thể ôm lấy. Nam Lạc Giao nhìn trưởng thành cây sơn tra, cười tủm tỉm nhìn há hốc mồm mọi người. Khu khu, Tuyết Vô Tâm, ngươi ngày mai đi tìm cây trúc, đại ca, nhị ca, tam ca ngày mai trích trái cây, biểu ca, ngày mai các ngươi đi trong thành mua nổi, tiểu bếp lò, đường trắng, da giấy giấy. Chương 745. Nam Lạc Giao phân phó xong, nghĩ nghĩ, yêu cầu đồ vật toàn bộ đều phân phó đi xuống cũng không có gì công đạo. Hôm nay việc ai đều không thể nói ra đi, hiện tại đều trở về phòng ngủ đi. Nam Lạc Giao nói xong chậm rãi đi ra trong đám người. Tất cả mọi người cảm giác đây là một giấc mộng, mà, trận này mộng thực chân thật. Hôm nay việc, mọi người cũng chỉ là ở trong lòng có điểm nghi hoặc, nhưng là, mọi người đều là người thông minh. Biết có một số việc có thể hỏi. Ngày hôm sau, người một nhà bắt đầu công việc lưu bù lên, công trường bên kia Lãnh Vô Thương một người liền có thể. Tuyết Không Một Đại đã sớm đi tìm cây trúc, Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ ở hậu viện, bắt đầu ngắt lấy trái cây, cỡ siêu lớn cái sọt thực mau liền chứa đầy trái cây, Diêu Cảnh cùng Diêu Ngọc Đông đi trong thành mua đồ vật. Nam Lạc Giao nói, yêu cầu rất nhiều tài liệu, cho nên, Tuyết Vô Tâm giá xe ngựa đi ra ngoài. Nam Lạc Nhã, Nam Lạc Giao, Thanh Thị, Diêu Lao Đầu, Cứu Cứu, Mợ, hai cái biểu tẩu, bao gồm Đông Linh Linh ở bên trong, tất cả mọi người bắt đầu công việc lưu đủ lên. Một sọt sọt sơn tra quả rửa sạch sau, đặt ở thái dương phía dưới phơi khô. Nam Lạc Giao tìm một cái hẻo lánh tiểu viện tử, coi như tạm thời chế tác xưởng. Một buổi sáng Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ đem một thân cây trích sạch sẽ, suốt 5-60 sọt trái cây. Giữa trưa thời điểm Tuyết Vô Tâm điều khiển xe ngựa đã trở lại, trên xe ngựa phóng đầy thanh trúc, thực mới mẻ, là vừa rồi chặt bỏ tới. Diêu Cảnh hai huynh đệ cũng đã trở lại, đường trắng hai đại túi, da giấy giấy thật dày một sấp, đại hào nồi hơi. Đông Linh Linh bởi vì tò mò, cầm sơn tra trái cây nếm một chút, nào biết, toan làm nàng cơ hồ kêu to ra tới, từ nhỏ đến lớn nàng nào ăn qua như vậy toan đổ vỡ. Nàng hiện tại đều bắt đầu hoài nghi Thanh Thị cùng nàng nói chính là nói thật nói dối. Phần 241. Cơm trưa qua đi, người một nhà một chút cũng không nghĩ trì hoãn thời gian, Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ, Đông Ngự Phong bốn người thi đấu tước xiên tre. Thanh Thị, Diêu Lão Đầu, hai cái cậu mợ, hai cái biểu ca, hai cái biểu tẩu, hơn nữa Đông Linh Linh Tuyết Vô Tâm một đám người bắt đầu xuyên đường hồ lô. Nam Lạc Giao, Nam Lạc Nhã đem ra giấy giấy cắt hảo. Bắt đầu ngao nước đường. Nam Lạc Giao một người bọc vỏ bọc đường, Nam Lạc Nhã một người bao bất quá tới, cuối cùng hai cái biểu tẩu cùng nhau bao. Có người tức xin che, có người mặc tốt, có người bọc vỏ bọc đường, còn có người đóng gói hảo. Đây là một cái thật thật tại tại sinh sản tuyến. Cả nhà phảng phất lại về tới ở Nam Gia Trang kia bận rộn thời điểm nhật tử, thực phong phú. Một buổi trưa người một nhà đều ở bận rộn, nhất xuyến xuyến đường hồ lô hồng tinh ánh dịch thấu, mới mẻ ra lò, cái sọt cũng là một đám phong mãn. Thẳng đến màn đêm buông xuống, đã làm thành chuỗi hơn 30 sọt đường hồ lô, không có mặc tốt chỉ còn 5-6 hạ sọt sơn tra quả, xiên tre cũng là thành một tòa tiểu sơn. Vội một ngày, buổi tối Nam Lạc Giao làm đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, kiếm tiền không vội với nhất thời. Nam Lạc Giao cùng Đông Ngự Phong nắm tay ngồi ở dưới ánh trăng, nhìn kia đại như mâm tròn ánh trăng, phảng phất là một đôi thần tiên quyến lữ. Đông Ngự Phong rồi dám một ngày, rốt cuộc, lúc này có thể hỏi ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Giao Nhi, ngươi nếu là thiếu tiền cùng ta nói không cần thiết như vậy vất vả. Ngươi không hiểu, ta không nghĩ trở thành một cái ham ăn biếng làm người, như vậy, kia cũng không phải ta, sâu gạo có cái gì tốt. Nhật tử quá đến cũng quá không thú vị. Nam Lạc Giao cự tuyệt Đông Ngự Phong nói. Liên tính hắn là thái tử, cũng không thể tùy tiện đem tiền lấy ra tới cho nàng, huống chi, bọn họ còn không có thành thân, nàng không hoa hắn tiền. Vẫn là chính mình kiếm tiền hoa kiên định. Đông Ngự Phong thật sâu thở dài một hơi, đối với Nam Lạc Giao ý tưởng, hắn là biết đến, cũng minh bạch nàng ý tưởng. Chương 746 Giao Nhi, ta chỉ là không hy vọng ngươi quá mệt mỏi, ngươi còn có ta, hết thảy đều có thể dựa vào ta. Ta có thể cho ngươi chống đỡ một mảnh thiên. Đông Ngự Phong gắt gao ôm nàng. Phong, ngươi khiến cho ta vội một chút sao, ta rảnh rỗi liền không biết làm cái gì, ngược lại cảm thấy thực không thú vị. Nam Lạc Giao ở trong lòng ngực hắn cọ cọ. Đông Ngự Phong bất đắc dĩ đành phải thỏa hiệp, đối mặt nàng yêu cầu, hắn căn bản là vô pháp phủ quyết, ai làm chính mình ái nàng ái vô pháp tự kiềm chế. Giao Nhi, chỉ cần ngươi vui vẻ thì tốt rồi. Phong, ngươi thật tốt. Nam Lạc Giao hảo phóng khích lệ hắn, đối mặt một cái như thế bao dung chính mình nam nhân, nàng còn có cái gì không biết đủ. Giao Nhi, biết ta hảo, vậy nhanh lên gả cho ta, trở thành thê tử của ta, cùng ta cộng thủ cả đời. Nam Lạc Giao gắt gao mà dựa sát vào nhau hắn, đối với hắn vội vàng cưới chính mình, nàng có thể minh bạch, rốt cuộc bọn họ chi gian kém 5 năm, hắn năm nay đều 21, chính mình mới 16 tuổi, hắn có thể chờ chính mình nhiều năm như vậy. Có thể thấy được hắn thiệt tình. Sang năm nhất vãn 15 tháng 8, được không? Đây là nàng lớn nhất thoái nhượng. Đông Ngự Phong dọn quá nàng thân mình, làm nàng đối mặt chính mình, vẻ mặt kinh hỉ nhìn nàng. Giao Nhi, ngươi nói chính là thật sự. Ân, như thế nào, ngươi còn không hài lòng? Vừa lòng, ta đương nhiên vừa lòng. Đông Ngự Phong kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Có thể làm nàng mở miệng thật không dễ dàng. Thật vất vả chờ đến nàng mở miệng, hắn nói cái gì cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này. Nam Lạc Giao nhìn hắn kích động đến giống cái tiểu hải tử, trên mặt không khỏi cũng đi theo cười. Im ắng một đêm đi qua. Ngày hôm sau, Đông Ngự Phong trở về thành, hắn muốn chuẩn bị một gian xa hoa đại khí cửa hàng, cho nàng một kinh hỉ. Sở Thiên Ly bởi vì cùng Nam Lạc Nhã hôn sự định ra, cũng đi theo trở về thành, hắn muốn nhanh lên chuẩn bị hạ bọn họ hôn lễ. Đây là hắn nhất kích động địa phương, không đủ trăm thiên nàng liền có thể cưới đến chính mình âu yếm nữ nhân, cho nên, hắn nhất định phải cho nàng một cái long trọng hôn lễ. Nam gia bên này tiếp tục công tác, ai cũng không chịu chậm trễ. Nam Lạc Giao một bên làm, một bên tưởng, tháng 7 loại dưa hấu còn kịp sao? Chẳng lẽ còn phải dùng cái kia? Nam Lạc Giao nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy, chính mình ra không thể chỉ có sơn tra quả, nếu còn có khác trái cây càng tốt. Một ngày xuống dưới, bọn họ đem dư lại cái sọt sơn trà quả làm xong. Buổi tối, Nam Lạc Giao đem trong không gian dưa mầm đem ra, suốt đêm ở hậu viện trong đất loại thượng. Nam Giật Quỳnh biết tiểu muội muốn nhanh lên kiếm được tiền, nàng nhất định còn sẽ có cái gì động tác. Hơn phân nửa đêm hắn liền nhìn đến tiểu muội ra khỏi phòng, nhanh chóng đi hậu viện. Hắn cũng đi theo cùng nhau tới, mờ nhạt ánh đèn tiếp theo cái thân ảnh nho nhỏ trên mặt đất bận rộn. Tiểu muội, ngươi... Kỳ thật không cần cứ như vậy cấp. Nam Giật Quỳnh thấy rõ ràng tiểu muội trong tay dưa mầm. Biết nàng đây là muốn loại dưa, đối tiểu muội ở nơi nào làm ra này đó dưa mầm, làm ca ca, trước nay đều sẽ không hỏi đến mấy thứ này. Bởi vì bọn họ đều biết, tiểu muội nhất định có khôn kể khổ chung. A, đại ca, ngươi còn không có nghỉ ngơi nha. Nam Lạc Giao bị Nam Giật Quỳnh hoảng sợ, kinh hoàng thất thố nhìn hắn. Tiểu muội, ngươi muốn làm sự là không có không hoàn thành, làm ca ca đương nhiên biết suy nghĩ của ngươi, chính là, ngươi như vậy quá mệt mỏi. Nam Giật Quỳnh đau lòng nhìn cái này muội muội. Nam Lạc Giao ha hả cười, đại ca, ngươi yên tâm đi, kỳ thật này cũng không có gì, nếu làm ta nhàn rỗi nói, ta cảm giác còn buồn đến hoảng, còn không bằng cho ta tìm một chút sự tình làm, ngược lại cảm thấy phi thường phong phú. Chương 747 kiếm tiền cưới tẩu tử, vì quả cam thêm càng, cảm ơn đánh thưởng. Nam Giật Quỳnh biết chính mình nói cái gì đều ngăn cản không được tiểu muội ý tưởng, liền không hề nói thêm cái gì. Vén tay háo lên, chậm rãi đi đến Nam Lạc Giao trước mặt, tiểu muội, ngươi có thể vì các ca ca, vì cái này ra làm nhiều chuyện như vậy ca ca cũng không thể nhàn rỗi, ca ca giúp ngươi. Nam Giật Quỳnh tiếp nhận Nam Lạc Giao trong tay dưa mầm, bắt đầu hướng trong đất loại đi. Nam Lạc Giao cũng không nói gì thêm, chính mình lại cầm một ít, cùng Nam Giật Quỳnh cùng nhau đem này đó dưa mầm gieo. Làm xong này hết thảy, Nam Lạc Giao lấy ra cái kia tiểu bình. Đại ca, ngươi đi đánh một ít thủy tới đem này tiểu bình rửa sạch một ít, có lẽ tàn lưu cặn bã còn có thể dùng. Nam Giật Quỳnh nhìn thoáng qua kia tiểu bình, gật gật đầu, đi múc nước. Nam Lạc Giao tìm tới một cái không cần chậu, Nam Giật Quỳnh đem thủy ngã vào tiểu bình. Nam Lạc Giao rửa sạch một chút bình để vào chậu, lại bỏ thêm một ít thủy lúc này mới tưới ở dưa hấu mầm thượng. Tác dụng xa xa vô dụng ở cây sơn tra đại, nhưng là, cũng có thông thả sinh trưởng dấu hiệu. Làm xong này hết thảy, hai anh em nhìn nhau cười, đi ra hậu viện, trở về phòng. Ngày hôm sau, người một nhà ăn xong cơm sáng, cùng nhau đi vào hậu viện ngắt lấy trái cây, liền phát hiện, hậu viện không biết khi nào, trong đó một mảnh trong đất đã sinh trưởng một mảnh dưa hấu. Hơn nữa, xem kia xanh mượt sinh cơ bừng bừng bộ dáng như là vừa mới mọc ra tới, hơn nữa, đã kết dưa. Mọi người đem ánh mắt dừng ở Nam Lạc Giao trên người. Nam Lạc Giao xấu hổ cười, giải thích, này đó dưa hấu mầm là ta trước đó vài ngày bồi dưỡng ra tới, tối hôm qua ta cùng với đại ca ở chỗ này đem nó loại đi xuống, lại đem phía trước tiểu bình rửa sạch một chút, đem cặn dùng thủy tưới ở mặt trên, ta hiện tại trong tay đã không có. Trừ phi còn có thể gặp được Hoàng Đại Tiên hoặc là sư phó của ta lại lần nữa xuất hiện. Mọi người như cũ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, bọn họ đều suy nghĩ, Nam Lạc Giao còn có thể cho bọn hắn cái dạng gì kinh hỉ. Khu khu, các ngươi không cần bộ dáng này nhìn ta sao, ta lại không có trộm, không có đoạt, lại nói mấy thứ này nếu không có tận mắt nhìn thấy, ở phía trước các ngươi tin tưởng sao. Mọi người lắc đầu, tỏ vẻ đánh chết cũng không tin, chính là... Hiện tại không cần đem bọn họ đánh chết bọn họ đều tin. Hảo, vẫn là nhanh lên trích trái cây đi. Nam Giật Quỳnh đánh gãy bọn họ ý nghĩ, lắc mình thượng thụ. Hôm nay, bọn họ tiến công chính là đệ nhị viên thụ, cả nhà xuất động, sẽ võ công đều thượng thụ, không biết võ công liền ở dưới nhặt. Đông Linh Linh nhìn đỏ rực trái cây, ngẫm lại ngày hôm qua nàng ăn kia làm tốt đường hồ lô, chua chua ngọt ngọt hương vị, làm nàng lập tức liền yêu. Đương nàng tưởng lại ăn đệ nhị xuyến thời điểm, lại bị Nam Lạc Giao ngăn cản ở. Nói cái gì này đường hồ lô có thể mỹ dung dưỡng nhan, hơn nữa một chuỗi nàng đều phải bán 3 lượng bạc, ở người bình thường ra là sẽ không bỏ được đi mua thứ này. Nàng như thế nào liền dám như vậy lớn mật ra giá trên trời tới bán. Hơn nữa, nàng chỉ làm nàng ăn một chuỗi, này cũng quá keo kiệt. Giờ phút này, Đông Linh Linh mắt thèm nhìn đường hồ lô, hy vọng. Hôm nay Nam Lạc Giao có thể làm nàng ở ăn một chuỗi, cùng lắm thì nàng trả tiền còn không được sao. Nam Lạc Giao đi vào dưa mà, nhẹ nhàng gõ một chút kia dưa hấu, nghe gõ ra tới thanh âm vẫn là dầu dĩ, hẳn là không thân, bất quá, kia dư lại cạn, vẫn là rất dùng được. Có lẽ đang đợi thượng mấy ngày, liền chín. Ngày này như cũng là làm đường hồ lô, Nam Lạc Giao lơ đãng thấy được đóng gói ra giấy giấy, nếu... Ra giấy giấy có thể làm thành túi nhỏ hình dạng thì tốt rồi. Nàng tính toán buổi tối chính mình thiết kế một cái ra giấy giấy túi nhỏ, làm như vậy hảo một chuỗi dùng ra giấy giấy túi nhỏ cất vào đi, cũng mỹ quan không ít. Chương 748. Ở nhà người toàn lực ứng phó hạ, lại làm hơn 30 sọt, buổi tối, Nam Lạc Giao vào không gian, tùy tay hái được một chút quả nho ăn đi xuống. Nhưng là, nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở giàn nho tử thượng. Nhìn lớn lên tươi tốt quả nho, cái này hẳn là cũng có thể bán tiền đi. Nam Lạc Giao nghĩ đến đây, đi trước thư phòng, vẽ một chương thiết kế đồ, dùng nhan sắc miêu tả ra tới. Trắng tinh giấy, mặt trên là đường hồ lô hình dạng, nàng nghĩ chính mình có phải hay không nên cho nó lấy một cái vang dội tên đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định đem vấn đề này ném cho Đông Ngự Phong, hắn là một cái thái tử, hơn nữa văn thao võ lược, tài hoa hơn người, hẳn là không làm khó được hắn. Thiết kế xong bản vẽ, Nam Lạc Giao liền tới đến giàn nho tử hạ, bắt đầu ăn quả nho phun quả nho hạt. Sau đó đem quả nho hạt chôn ở trong đất, tưới thượng linh tuyền thủy. Làm xong này hết thảy, Nam Lạc Giao lúc này mới nghỉ ngơi xuống dưới. Lão đại, ta muốn ăn ngươi làm việc nướng. Hoa sen đen nói xong chỉ kia tràn đầy kho hàng. Nam Lạc Giao. Nhìn kia tràn đầy kho hàng, nàng sắc không có gì lời nói nhưng nói. Không bằng, ngày mai ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Liền lấy sư phó của ta tự cho mình là, ở tại nhà ta cho ngươi làm tốt không? Hoặc là ngươi biến thành trồn, xuất hiện. Sau đó đem ngươi bài tiết vật tự cấp ta điểm. Frank. Hoa sen đen sắc mặt đã thành màu gan heo, giận không thể át trừng mắt Nam Lạc Giao. Nghiến răng nghiến lợi nói, trồn. Ngươi nên sẽ không đối với người ngoài nói ta kia đồ vật là trồn bài tiết vật đi. Nam Lạc Giao xấu hổ không biết nên như thế nào trả lời hắn. Nhưng là, nhìn hắn khí không nhẹ, đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Không có, không có. Ta sao có thể nói như vậy đâu? Nếu không như vậy, ngươi ngày mai xuất hiện thời điểm, xách theo trong đó một vò, làm cho đại gia mặt tặng cho ta, bằng không, ta lại lấy ra đi dùng, liền có điểm không hợp lý, ngươi liền nói, là ngươi nghiên cứu ra tới dược. Như vậy liền sẽ không bị người hoài nghi. Nam Lạc Giao bồi cười. Hừ, tin tưởng ngươi mới có quỷ. Hoa sen đen xuống một khuôn mặt. Phần 242. Ngươi còn có nghĩ ăn vịt nướng? Với lúc, ta tính toán ngày mai liền làm, ngươi nếu là không ăn tính. Nam Lạc Giao nói xong liền tính toán muốn đi ra ngoài bộ dáng. Ngươi, từ từ, mang ta đi ra ngoài. Nam Lạc Giao chỉ kêu mười mấy tiểu bình, ý tứ thực rõ ràng bất quá. Hoa sen đen bất đắc dĩ tùy tay cầm lấy hai bình, Nam Lạc Giao cười tủm tỉm mang theo hắn ra không gian. Cho ngươi. Hử. Từ từ. Ban ngày thời điểm ngươi làm trò đại gia mặt cho ta, như vậy, mọi người đều cho rằng ngươi cái này xuất quỷ nhập thần sư phó cấp đồ đệ đưa thứ tốt tới. Nam Lạc Giao lại đem bình đẩy trở về. Thật phiên toái. Ta trước đi ra ngoài, ngày mai buổi sáng sẽ xuất hiện. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Nam Lạc Giao còn lại là cười tủm tỉm nằm ở trên giường, chậm rãi đã ngủ. Ngày hôm sau, cơm sáng qua đi, hoa sen đen quả thực xuất hiện. Hơn nữa lần này xuất hiện thực phong cách, phiêu phiêu dục tiên rừng ở mọi người trước mặt. Ngoan đồ nhi, xem sư phó tới cấp ngươi đưa cái gì. Hoa sen đen dơ trong tay đồ vật, vẻ mặt cao lớn thượng bộ dáng. Ở đây trừ bỏ Nam Lạc Giao những người khác đều trợn tròn mắt, người này là từ đâu toát ra tới. Hơn nữa, hắn thế nhưng là bay ra. Nam Lạc Giao xấu hổ cười, bất quá, nàng tốc độ vẫn là rất nhanh, vô cùng cao hứng đi tới hoa sen đen bên người. Tiếp nhận kia hai cái bình. Sư, phó ngài đã tới. Đã lâu không gặp. Nam Lạc Nhã nghe được tiểu muội kêu gọi, thế mới biết, đây là giáo các nàng đã hơn một năm liền biến mất vô tung vô ảnh sư phó. Chương 749. Chính là, sư phó ban đầu không phải như vậy tuyệt mỹ dung nhan a. Nam Lạc Nhã thực nghi hoặc. Mọi người nhìn đột nhiên xuất hiện mỹ nam tử, một đám trợn mắt há hốc mồm. Nam Lạc Giao ôm cái bình hướng mọi người giới thiệu. Đây là sư phó của ta, chính là 6 năm trước dạy ta võ công sư phó, lúc ấy, hắn mang theo mặt nạ, cho nên, các ngươi đều không quen biết. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ thế mới biết đối phương thân phận, nguyên lai, cái này sư phó lớn lên như vậy tuấn Mỹ. Thanh thị cùng Diêu lão đầu lập tức đứng lên, mặt mang mỉm cười, cung kính nói, nguyên lai là Giao Nhi sư phó, mau, trong phòng mặt tỉnh. Hoa sen đen thoải mái hào phóng đi theo Diêu lão đầu hướng tới phòng khách đi đến. Chờ bọn họ đi xa lúc sau, hậu viện bắt đầu rồi thầy phiên doanh tạc. Giao Giao, người kia thật là sư phó của ngươi sao? Giao Nhi, ngươi cái này sư phó không khỏi quá tuổi trẻ đi. Giao Nhi, ngươi cái này sư phó hảo mỹ đâu? Giao Nhi, sư phụ ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện? Tiểu muội, sư phó đưa cho ngươi là thứ gì? Một vấn đề tiếp theo một cái, Nam Lạc Giao đáp ứng không xuể. Đình! Ta từng bước trả lời các ngươi. Nam Lạc Giao ngăn lại bọn họ liên hoàn pháo. Vừa mới cái kia thật là sư phó bảo dưỡng hảo, cho nên vẫn luôn là bộ dáng này, hắn tới là cho ta tặng đồ, nhạ, chính là cái này. Nam Lạc Giao nhấc tay chung cái bình. Tiểu muội, cái này nên không phải là, cái kia Nam Giật Dương trừng mắt nhìn tiểu muội trong tay bình. Nam Lạc Giao gật gật đầu, sau đó nói, ta đem thứ này phóng lên, thật sự là quá quý giá, cho nên không thể ném. Nam Lạc Giao nói xong ôm đồ vật liền mau chân đi ra ngoài. Mọi người một đám sắc mặt đủ loại biểu tình, có vẻ rơi tới tận cùng. Đại ca, nguyên lai kia đồ vật là tiểu muội sư phó cấp, trách không được. Nam Giật Dương kinh ngạc cảm thán. Hảo, mặc kệ là ai cấp, ít nhất trợ giúp chúng ta không ít, cho nên, nhanh lên làm việc. Nam Giật Quỳnh phản ứng lại đây, tiếp tục làm việc. Nam Lạc Giao đem đồ vật bỏ vào trong không gian, lại về tới hậu viện giúp đỡ bắt đầu làm đường hồ lô. Giữa trưa thời điểm, Nam Lạc Giao làm ca ca đi trong thành mua rất nhiều gà vịt, nướng lò đã làm, cho nên, giữa trưa nàng tính toán làm vịt nướng cho đại gia ăn. Thuận tiện cảm tạ một chút mấy ngày nay đại gia hỗ trợ. Nam Giật Quỳnh mua trở về 10 chỉ gà 10 chỉ vịt, toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, giao cho Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao đã sớm đem phối liệu chuẩn bị tốt, hơn nữa, nàng còn đem này cách làm dạy cho phòng bếp đầu bếp nữ, bao gồm gà nướng vịt nướng kỹ thuật. Đầu bếp nữ học tập thực nghiêm túc, Nam Lạc Giao giáo cũng thực nghiêm túc. Cơm trưa, Nam Lạc Giao làm phòng bếp làm một ít thanh đạm cháo, mà nàng đem này gà vịt toàn bộ nướng, người một nhà ăn uống thỏa thích, ăn vui vẻ đầm địa. Hoa Sen Đen một người ăn 2 chỉ gà nướng, 2 chỉ vịt nướng, đối với hắn sức ăn mọi người chỉ trừ bỏ kinh ngạc cảm thán, vẫn là kinh ngạc cảm thán. Đông Linh Linh ăn Nam Lạc Giao làm được gà nướng vịt nướng, đột nhiên, nàng phát hiện, cái này Nam Lạc Giao cũng không phải một cái không đúng tí nào người. Ít nhất, nàng biết võ công, nàng sẽ bằng vào chính mình nỗ lực đạt thành chính mình muốn. Hơn nữa, nàng vẫn là một cái bất khuất không buông tha, làm việc dứt khoát lưu loát nữ tử. Có lẽ, đây là thái tử ca ca yêu nàng nguyên nhân đi. Đông Linh Linh lại đem ánh mắt dừng ở Nam Giật Thần trên người. Nam Giật Thần cảm nhận được có người nhìn chính mình, ánh mắt tùy ý quét một lần, đối thượng Đông Linh Linh ánh mắt, thực mau né tránh. Đông Linh Linh lại là cười ngây ngô, ngay cả chính mình cười cái gì, nàng đều không rõ. Buổi chiều, mọi người lại bắt đầu bận rộn, trong nhà mặt đã đôi rất nhiều làm tốt đường hồ lô. Chương 750. Buổi chiều, mọi người lại bắt đầu bận rộn, trong nhà mặt đã đôi rất nhiều làm tốt đường hồ lô. Buổi tối, Đông Ngự Phong xuất hiện, hơn nữa, còn mang đến một trương cửa hàng khế đất. Đương này trương khế đất đặt ở Nam Lạc Giao trong tay thời điểm, nàng kích động thiếu chút nữa nhào lên đi, đem hắn đè ở chính mình dưới thân. Người một nhà biết có cửa hàng, hiện tại chỉ còn lại có khai trương. Phong, ngươi có thể hay không cấp khởi cái tên? Nam Lạc Giao kỳ vọng nhìn hắn. Ha ha, rốt cuộc nhớ tới ta tới. Đông Ngự Phong sủng nịch đối với nàng cười, nhanh chóng ở trong đầu nghĩ. Nghĩ đường hồ lô bộ dáng, hơn nữa kia chua chua ngọt ngọt hương vị, còn có kia đỏ rực nhan sắc. Ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao, Giao Nhi. Không bằng đã kêu thủy tinh đường hồ lô thế nào? Thủy tinh đường hồ lô. Ân, ngươi xem, kia trái cây làm ra tới, tinh ánh dịch tấu, rất đẹp, hơn nữa bên trong vẫn là màu đỏ, càng thêm hấp dẫn người. Cho nên, ta cảm thấy kêu cái này thực phù hợp. Đông Ngự Phong giải thích một lần. Ta xem cái này hảo. Ta cũng cảm thấy không tồi. Tiểu muội, ta xem thái tử điện hạ khởi thực không tồi. Mọi người nhất trí cho rằng cái này thủy tinh đường hồ lô thực không tồi, sôi nổi phát biểu tán đồng ý kiến. Hảo, vậy phiền toái thái tử điện hạ lượng ra bản vẽ đẹp, như vậy cũng cho chúng ta thêm chút nhân khí. Nam Lạc Giao gật đầu đáp ứng, thuận tiện thảo muốn chỗ tốt. Ân, không thành vấn đề. Ngày mai bảo đảm đem chiêu bài làm ra tới. Đông Ngự Phong nói. Buổi tối, Đông Ngự Phong đem chiêu bài viết hảo, bên phải hạ góc hạ tượng trưng thái tử ấn tượng, cho Lạc Nhạn, làm nàng nhanh chóng cầm đi chế tác thành chiêu bài. Cái gì đều chuẩn bị thỏa đáng, Nam Lạc Giao quyết định 3 ngày sau liền khai trường, như vậy, còn có 3 ngày, cũng đủ nàng chuẩn bị. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, người một nhà đem đệ nhị viên cây sơn tra thượng trái cây toàn bộ thu thập xuống dưới, làm thành đường hồ lô. Hoa Sen Đen mấy ngày nay, đều là lười biếng nằm đầu tường thượng, phơi thái dương, nhìn bọn họ bận rộn. Nhưng là, hắn ánh mắt cố ý vô tình dừng ở Nam Lạc Giao trên người. mang theo tìm tòi nghiên cứu. Một màn này dừng ở Đông Ngự Phong trong mắt, làm hắn bắt đầu cảnh giác lên. Nếu hắn giống dĩ vãng những cái đó nam tử, chính mình căn bản là sẽ không sợ hãi, đó là bởi vì, chính mình võ công ở bọn họ phía trên, thân phận càng không cần phải nói, diện mạo hắn tự tin không ai có thể so đến qua chính mình. Chính là, cái này đột nhiên toát ra tới sư phó, cũng quá tuổi trẻ, lớn lên cũng quá mỹ, cái này làm cho hắn không khỏi bắt đầu hoảng loạn lên, đặc biệt là hắn xem Nam Lạc Giao ánh mắt, làm hắn thực không thoải mái. Đông Ngự Phong đối Hoa Sen Đen sinh ra địch ý người này, hắn gặp qua một lần, kia một lần, là hắn đi theo Nguyệt Phù, Nam Lạc Giao ở Phù Dung Lâu khách điếm trong phòng đi ra, lúc ấy, chính mình cho rằng hắn chẳng qua là Nguyệt Phù bên người người. Rốt cuộc Nguyệt Phù bên người thường xuyên lui tới một ít không thể hiểu được nam tử, hơn nữa, lớn lên cũng là tuấn Mỹ. Lúc ấy, hắn cũng không có nghĩ nhiều, không nghĩ tới cái này nam thế nhưng là Nam Lạc Giao sư phó, hơn nữa, còn như vậy tuổi trẻ, hắn đều bắt đầu hoài nghi, người này tiếp cận Nam Lạc Giao có phải hay không có cái gì mục đích. Đối mặt Đông Ngự Phong cố ý vô tình tản mát ra để ý, Hoa Sen Đen cũng chỉ là nhàn nhạt ngoắc ngoắc khỏe môi, nhướng mày, cũng không có quá nhiều để ý tới. Bất quá, nói thật, cái này nam tử vẫn là thực không tồi, xem hắn đối Nam Lạc Giao cái loại này chiếm hữu dục, hẳn là thiệt tình đối nàng. Hiện tại, cái này lão đại đã tìm được rồi chính mình âu yếm nam tử, giống như thực để ý bộ dáng, hắn cũng liền an tâm rồi. Chương 751. Hiện tại, cái này lão đại đã tìm được rồi chính mình âu yếm nam tử, giống như thực để ý bộ dáng, hắn cũng liền an tâm rồi. Làm lơ rất Đông Ngự Phong kia địch ý ánh mắt. Hoa Sen Đen tự tại nằm đầu tường bất động. Đôi mắt cũng nhắm lại, phảng phất là ngủ rồi giống nhau. Bởi vậy có thể thấy được, hắn công phu đến tột cùng đạt tới cái gì trình độ. Người một nhà vội cái không ngừng, 3 ngày thời gian thực mau quá khứ, dưa hấu cũng thành thục. Người một nhà lại đem dưa mà dưa hấu quét sạch một lần, toàn bộ hái được xuống dưới. Nhìn tiểu sơn giống nhau dưa hấu mọi người trong ánh mắt đều là tiền. Cơm chiều sau, Nam Lạc Giao thoải mái hào phóng làm phòng bếp cắt vài cái dưa hấu, trang viên từ trên xuống dưới đều ăn thượng dưa hấu. Một đám khen ngợi không thôi. Nam Lạc Giao đem dưa hấu giá cả cùng đường hồ lô giá cả toàn bộ định hảo, tam đại gia cấp ý kiến. Dưa hấu 5 lượng bạc một cân, đường hồ lô 3 lượng bạc một chuỗi. Bởi vì trải qua quá nhiều kích thích cùng không hiện thực đồ vật, đại gia hiện tại đối Nam Lạc Giao khai ra giá cả cũng không phải thực kinh ngạc. Đều sôi nổi gật đầu, xương giá cả không quý. Rốt cuộc đây là tấc đất tấc vàng kinh thành, có thể ở kinh thành cư trú, nhà ai không có tiền. Giờ phút này, Đông Linh Linh hoàn toàn bị Nam Lạc Giao chinh phục. Mấy ngày nay, nàng nhìn Nam Lạc Giao như vậy nỗ lực kiếm tiền, đều là vì cái này ra. Hơn nữa, nàng một chút câu oán hận đều không có. Như vậy nữ tử, muốn dung mạo có dung mạo, muốn đầu óc có đầu óc, làm việc gọn gàng ngăn nắp, một chút cũng không thể so những cái đó thiên kim tiểu thư kém. Như vậy nữ nhân, nàng có cái gì không muốn? Nghĩ thông suốt điểm này, Đông Linh Linh cũng giải khai khúc mắc. Bần dân thì thế nào? Làm theo có thể dùng chính mình đôi tay sáng tạo chính mình tốt đẹp sinh hoạt. Ngày hôm sau, cả gia đình người đem đường hồ lô, dưa hấu trang lên xe, người một nhà cùng nhau hướng tới trong thành đi đến. Mọi người đều chờ mong hôm nay có thể hay không kiếm nổi mãn buồn mãn. Đông Ngự Phong trước sau treo nhàn nhạt tươi cười, trước 2 ngày, hắn đã lén đem sở hữu thiệp mời phát ra, nói vậy, những cái đó quan gia con cháu nhất định sẽ đến, hơn nữa, hôm nay bọn họ nhất định sẽ kiếm cũng đủ buồn. 10 vạn lượng. Giao Nhi yêu cầu quá thấp. Trầm Ngư mang theo người, đã sớm ở nhất phẩm phố nhất phồn hoa cửa hàng chờ chứ, giờ phút này, cửa hàng phía trên treo một bộ tấm biển, một đóa đỏ thắm hoa, còn có một khối vải đỏ ngăn cản trụ mặt trên tự. Phần 243. Nhưng là, cửa đã vây đổ rất nhiều người, cửa hàng bên trong bày biện rất nhiều cái giá, rất nhiều người đều khó hiểu, đều rất tò mò cửa hàng này phô đến tột cùng là làm gì đó. Trầm Ngư liên can người đã làm đủ chuẩn bị, pháo cũng là dài nhất, cửa còn bày biện rất nhiều chậu hoa, mỗi một gốc cây hoa đều là khai kiểu diễm ước ác. Không bao lâu, mấy chiếc xe ngựa nhanh chóng điều khiển lại đây. Trầm Ngư ánh mắt sáng ngời. Lập tức làm tốt chuẩn bị, 5-6 chiếc xe ngựa ngừng ở náo nhiệt cửa hàng cửa. Đoàn người nhanh chóng từ trên xe ngựa đi xuống tới. Trầm Ngư nhìn đến Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi lập tức tiến lên nghênh đón. thuộc hạ tham kiến thái tử điện hạ. Hết thể đều đã chuẩn bị tốt. Ở đây người lập tức cũng đi theo quỳ xuống, sôi nổi hành lễ. Đông Ngự Phong bình đạm không gợn sóng ngữ khí, miễn lễ. Mọi người đi theo đứng lên, Đông Ngự Phong phất phất tay, Trầm Ngư mang theo người lập tức đi vào mặt sau xe ngựa bên. Đem mặt trên đồ vật toàn bộ dọn xuống dưới, vây ở một chỗ người đều nhón chân mong chờ, muốn nhìn xem đến tột cùng là thứ gì, bất đắc dĩ, mặt trên còn có một khối bố chống đỡ. Làm cho bọn họ đều không có thấy rõ ràng đó là cái gì. Có thể nhìn ra được tới, bọn họ cảm giác thần bí làm được đủ đủ. Chương 752. Làm cho bọn họ đều không có thấy rõ ràng đó là cái gì. Có thể nhìn ra được tới, bọn họ cảm giác thần bí làm được đủ đủ. Thức mau, đường hồ lô, dưa hấu toàn bộ dọn tới rồi cửa hàng nội, đặt ở trên kệ để hàng. Lạc Nhạn, ngươi hiện tại đi thiết một cái dưa hấu, toàn bộ cắt thành tiểu đinh, đặt ở mâm, giỏ tre có nho nhỏ xiên tre. Mỗi cái xiên tre thượng cắm thượng một khối dưa hấu đinh, một hồi cung người miễn phí thử dùng. Tiếp thu đến Nam Lạc giao phân phó, Lạc Nhạn gật gật đầu, xoay người vào cửa hàng nội. Bên ngoài người, giờ phút này đã bị lòng hiếu kỳ bập lửa, hận không thể lập tức đi lên nhìn xem kia đến tột cùng là thứ gì, như thế thần bí. Trên đường phố, đã có lục tục xe ngựa đổi tới, toàn bộ đều là một ít quan gia con cháu, còn có phú quý nhân gia. Những người này đều là hướng về phía Thái tử Điện Hạ thư mời mà đến. Trên đường người nhìn đến nhiều như vậy quý tộc xuất hiện ở chỗ này, nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác. Trước đuổi tới chính là một ít quan viên, phu nhân. Cuối cùng đuổi tới chính là Lục Cảnh Hiên, Tần Thư Bảo, Đông Sở Dương, Hoàng Thiền, Tần Mỹ Lệ, các đại quan gia tử đệ, cùng với Thiên Kim Tiểu Thư. Một đám xuyên ngăn nắp lượng lệ, hoa lệ vô cùng. Nam tử khí vũ hiên ngang. Nữ tử mạo mỹ động lòng người. Đông Ngự Phong đã mang theo Nam Lạc Giao vào cửa hàng tận cùng bên trong, bên ngoài hết thể đều giao cho các ca ca đi xử lý. Hiện tại, cửa hàng cửa đã vây đổ chật như nêm cối. Có quan gia con cháu không có nhìn đến Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi, cũng liền không phải thực để bụng, tùy ý ứng phó nói vài câu lời khách sáo. Nhưng thật ra Đông Sở Dương mấy người tương đối nhiệt tình. Quỳnh ca ca Đông Quả Cam cao hứng nhìn Nam Giật Quỳnh. Trên mặt áp lực không được hạnh phúc, lập tức cầm trong tay đồ vật đưa cho một bên Nam Giật Dương. Ân, Cam Nhi, gần nhất hảo sao? Nam Giật Quỳnh ôn nhu thực nhìn chính mình sắp muốn cưới vào cửa nữ tử. Quỳnh ca ca, ta thực hảo, ngươi đâu? Đông Quả Cam thẹn thùng cười. Chúc mừng, Nam Giật Quỳnh, ta cho rằng ta sẽ cùng Giao Nhi ở bên nhau, không nghĩ tới chung quy là Hoàng Lương một ngộng. Đông Sở Dương trong giọng nói mang theo hơi hơi mất mát. Trên mặt như cũng là nhàn nhạt tươi cười, bất quá có điểm chua sót. Nam Giật Quỳnh ôm quyền chắp tay thi lễ, đại ca nơi nào lời nói, tin tưởng đại ca nhất định sẽ tìm được một cái ái ngươi nữ tử. Ui ui ui, ai là đại ca ngươi? Đông Sở Dương lập tức giận trừng mắt Nam Giật Quỳnh, đây là hắn nhất không muốn nghe đến xưng hô. A a a, hiện tại bị hắn như vậy kêu ra tới, hắn như thế nào chịu được? Đại ca không cần kích động như vậy, ta cùng Cam Nhi 9 tháng phân liền phải thành thân. Cho nên, trước tiên kêu ngươi một câu đại ca. Cũng không quá đi. Nam Giật Quỳnh nói nhẹ nhàng bâng quơ, chính là, mỗi một câu đều làm Đông Sở Dương chịu đủ đả kích. Ngươi, đại ca, ngươi làm gì vậy? Hôm nay là Quỳnh ca ca ra cửa hàng khai trương nhật tử. Ngươi sao lại có thể như vậy thất lễ? Đông Quả Cam nhìn đại ca mắt thấy liền phải báo nổi, lập tức ra tiếng trụ ngăn lại hắn. Hảo à, ta này muội muội. Còn không có gả đi ra ngoài, cũng đã bắt đầu khuỷu tay quẻo ra ngoài. Đông Sở Dương một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Một màn này, làm những người khác dở khóc dở cười. Nam công tử, chúc mừng. Tần Thư Bảo tiến lên hành lễ, mọi nơi nhìn xung quanh một chút, không có nhìn đến thương nhớ ngày đêm nhân nhi, trong lòng có điểm mất mát. Thần công tử không cần khách khí. Nam Giật Quỳnh khách sáo ôm ôm quyền. Đây là gia muội, Tần Mỹ Lệ. Thần Thư Bảo giới thiệu. Nam Giật Quỳnh tượng trưng tính gật đầu một cái. Tần Mỹ Lệ cũng là hơi hơi hành lễ. Chúc mừng Nam công tử khai trương đại cát. Đây là nho nhỏ tâm ý, thỉnh nhận lấy. Lục Cảnh Hiên cũng tiến lên chúc mừng. Chương 753. Chúc mừng Nam công tử khai trương đại cát. Đây là nho nhỏ tâm ý, thỉnh nhận lấy. Lục Cảnh Hiên cũng tiến lên chúc mừng. Quốc cứu ra khách khí. Nam Giật Quỳnh lại cười nói. Lục Cảnh Hiên khách sáo xong, liền tùy ý nhìn xem. Lúc này, đã gần buổi sáng 10 giờ nhiều, khoảng cách giờ lành cũng mau tới rồi. Cửa đã là biển người tấp nập, hơn nữa đưa lễ vật cũng là trình tự không nghèo. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương đã vội chân không chạm đất. Thanh Thị cùng Diêu Lão Đầu, Diêu Gia Hâm, Diêu Gia Thân nhìn như vậy biên cảnh xem thế là đủ rồi. Đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy trường hợp. Hơn nữa, những người này vẫn là bởi vì bọn họ ra nhìn một nhà tiểu điếm phô mà đến. Đương nhiên, bọn họ cũng là có tự mình hiểu lấy, biết những người này là bởi vì Thái tử Điện Hạ mặt mũi mà đến. Tiến đến người đều rất tò mò, cửa hàng này phô đến tuột cùng là làm gì đó. Hơn nữa, Thái tử Điện Hạ thế nhưng vì cửa hàng này phô chủ nhân, dòng trống khua chiêng cho bọn hắn đưa thiệp mời. Tất cả mọi người hy vọng nhìn đến cửa hàng này phô sở bán đến tuột cùng là vật gì. Thời gian không sai biệt lắm, Nam Giật Thần đã sớm chuẩn bị tốt pháo, Nam Giật Dương cũng đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ pháo tiếng vang lên, hắn liền lập tức kéo xuống tấm biển thượng vải đỏ. Lúc này, Tuyết Vô Tâm nhìn thời gian, vừa vặn tốt, lập tức cao giọng, giờ lành đến. Nam Giật Thần đem pháo bậc lửa, một trận bùm bùm thanh âm vang lên. Nam Giật Dương nhanh chóng kéo xuống tấm biển thượng vải đỏ. Thủy tinh đường hồ lô 5 cái chữ to ấn đập vào mắt kiểm, cứng cắp hữu lực bút tích, góc trái bên dưới còn có Thái tử Điện Hạ tượng trưng tính con dấu. Tất cả mọi người nhìn tấm biển, đều không rõ, thủy tinh đường hồ lô là có ý tứ gì. Thức mau, 5 người nhà mỗi người vào vị trí của mình. Có đảm đương tiếp khách, có ở trong tiệm tiếp đón, còn có ở quầy lấy tiền. Cửa các khách nhân cũng là chen chúc tới, đều tưởng trước tiên nhìn xem đến tuột cùng là thứ gì. Các vị lao gia phu nhân, tiểu thư công tử, đây là bổn tiệm dưa hấu, đường hồ lô, thỉnh đoàn người trước nhấm nháp một chút. Lạc Nhạn bưng 2 cái siêu đại mâm, bên trong phóng đã cắt xong rồi dưa hấu cùng đường hồ lô, đối với mọi người nói. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng trong tay đồ vật, mặt trên còn có một cây nho nhỏ xiên tre, tò mò người lập tức cầm lấy tới, bắt đầu thí ăn. Một người thí ăn, những người khác cũng bắt đầu ăn lên. Mỗi người biểu tình đều là không giống nhau, nhưng là cấp ra phản ứng lại là tương đương xuất sắc. Kinh ngạc, khiếp sợ, vui sướng, xa xa không thể cùng bọn họ hiện tại tâm tình bằng được. Dưa hấu ngọt lành, hơi nước 10 phần, so dĩ vãng những cái đó dưa hấu đều phải ăn ngon, đường hồ lô chua chua ngọt ngọt, khẩu vị mới mẻ độc đáo, loại này đồ ăn, cũng là bọn họ lần đầu tiên ăn đến. Mọi người bắt đầu xôi trào, một đám bắt đầu chuẩn bị điên cuồng mua sắm. Tiểu cô nương, đem ngươi này 2 dạng đều cho ta bao một ít. Ta cũng muốn, đặc biệt là cái này đường hồ lô. Còn có ta muốn dưa hấu nhiều một ít. Mọi người bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ, Lạc Nhạn nhìn đến như vậy cảnh tượng, khóe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, hôm nay dưa hấu, đường hồ lô phân lượng rất nhiều cũng đủ đại gia mua được, đại gia vẫn là trước xếp thành hàng. Lạc Nhạn nói xong. Bắt đầu bận rộn. Trong đám người cũng bắt đầu thực tự giác xếp thành hàng, hơn nữa những người này đều là dựa theo, phú quý tới trụ trình tự. Dưa hấu một đám quá sưng, mỗi cái mặt trên đều có một cái giá đơn. Nam Lạc Giao cùng Đông Ngự Phong ở phía sau, nhìn đường hồ lô, dưa hấu chậm rãi từ hay thay đổi thiếu, hơn nữa, tốc độ tương đương mau, hôm nay cũng coi như là một cái siêu cấp đại khởi đầu tốt đẹp. Chương 754 cầu phiếu phiếu. Người một nhà đều ở chìm đắm trong sinh ý hỏa bạo hưng phấn chung. Một canh giờ sau, sở hữu dưa hấu đường hồ lô, toàn bộ tiêu thụ không còn, không có mua được người cũng chỉ có thể tùy đầu ủ rũ rời đi. Người một nhà nhìn cửa hàng trống rỗng, tuy rằng tương đối mệt, nhưng là, bởi vì sinh ý thật tốt quá, cho nên, mọi người đều cảm thấy thực vui vẻ. Giữa trưa, Nam Lạc Giao đề nghị đại gia cùng nhau đi ra ngoài ăn một đốn, rốt cuộc đoàn người đều vội lâu như vậy. Người một nhà đều không có ý kiến, hứng thú vội vàng hướng tới Hoàng Duyệt Lâu đi đến. Hoàng Duyệt Lâu, lớn nhất ghế lô nội, bên trong có 2 trường cái bàn, người một nhà chia làm 2 cái bàn, trong đó Đông Sở Dương, Đông Quả Cam, Lục Cảnh Hiên cũng ở. Nam Lạc Giao cũng là vừa rồi biết Lục Cảnh Hiên thân phận, nguyên lai, hắn chính là Hoàng Hậu, Lục Hàng Ngọc, duy nhất đệ đệ, hơn nữa, Lục Cảnh Hiên là cha mẹ già còn có con, ở nhà phi thường được sủng ái. Cùng Đông Ngự Phong cùng năm. Nam Lạc Giao biết Lục Cảnh Hiên là quốc cứu thời điểm, còn kinh ngạc một phen đâu, nhậm nàng nghĩ như thế nào, đều không có nghĩ đến, Lục Cảnh Hiên thế nhưng là quốc cứu, hơn nữa, cái này quốc cứu quá tuổi trẻ. Giờ phút này, Đông Ngự Phong, Đông Sở Dương, Lục Cảnh Hiên, Đông Quả Cam, Nam Lạc Giao, Nam Giật Quỳnh, Đông Linh Linh đám người ngồi ở cùng nhau. Mà, Lục Cảnh Hiên thường thường nhìn về phía Nam Lạc Giao, trong ánh mắt mang theo không giống nhau cảm xúc, thực phức tạp lại cùng mất mát. Đông Sở Dương đã sớm biết bọn họ sẽ không có tương lai, hiện tại nhìn nàng có thể hạnh phúc, hắn trong lòng có lẽ rất khổ sở, nhưng là, càng nhiều chính là chúc phúc. Thanh Thị cùng Diêu gia người ngồi ở cùng nhau, hôm nay bọn họ muốn đều là Hoàng Duyệt Lâu tốt nhất đồ ăn. Hôm nay thu hoạch phi thường phong phú, tuy rằng hiện tại không biết cụ thể kiếm lời nhiều ít, nhưng là, bọn họ cũng đều biết, chỉ nhiều không ít. Cái kia cố ý trang bạc đại cái dương đã sớm chứa đầy, còn có 4 bao tải bạc, này đó còn không tính ngân phiếu cũng đã rất nhiều. Cơm trưa, đại gia ăn vui vẻ đầm địa, chầu này cơm xuống dưới, đã hoa rớt 1.000 lượng, bất quá, đại gia cao hứng, đều không có nói cái gì. Cơm trưa qua đi, người một nhà phải về trang viên đi, Lục Cảnh Hiên do dự luôn mãi, vẫn là không đi theo đi, miễn cho có người cố ý làm hắn ngột ngạt. Không sai. Người này chỉ chính là cùng hắn cùng năm cháu ngoại trai, Đông Ngự Phong. Đông Ngự Phong ở trên bàn cơm, đối Nam Lạc Giao chiếu cố, cẩn thận tỉ mỉ, làm Đông Sở Dương, Lục Cảnh Hiên xem ghen tuông mọc lan tràn. Đông Sở Dương bởi vì rất muốn đi nhìn xem trang viên cảnh trí, cũng tưởng thể nghiệm một chút cái loại này phong phú sinh hoạt. Chứ bỏ Lục Cảnh Hiên, nhiều Đông Sở Dương cùng Đông Quả Cam, một đám người cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa, hướng tới trang viên đi đến. Trở lại trang viên, người một nhà gấp không chờ nổi muốn nhanh lên biết hôm nay kiếm lời nhiều ít bạc. Người một nhà vây quanh ở phòng khách chung, bắt đầu điểm bạc. Phần 244. Tứ đại bao tải ngân nguyên bảo, hơn nữa một cái dương bạc, còn có thật dày một sấp ngân phiếu, ước chừng dùng mấy cái canh giờ, bọn họ mới đem bạc điểm rõ ràng. Hơn nữa, cái này số lượng quả thực chính là con số thiên văn, ngân phiếu ước chừng có 20 vạn. Bạc vụn tổng cộng có 15 vạn lượng, như vậy số lượng, quả thực chính là vượt quá mọi người tưởng tượng. Người một nhà đều nhạc nở hoa, đặc biệt là Nam Lạc Giao, này quả thực chính là vượt qua nàng tưởng tượng quá nhiều. Vì làm đại gia không bạch bận việc, Nam Lạc Giao cấp đại ca 10 vạn lượng, cấp Nam Lạc Nhã 10 vạn lượng, dư lại 15 vạn, phân biệt người trong nhà một ít tiêu vặt, còn có trong phủ gia đình, cũng cho một ít khen thưởng. Như vậy xuống dưới, còn dư lại 10 vạn lượng, mà này 10 vạn lượng là minh chứng, Nam Lạc Giao đem này đó tiền coi như toàn phủ trên dưới chi tiêu. Chương 755 9 tháng sơ 9, 1, thêm càng. Kế tiếp nhật tử, người một nhà tiếp tục bận rộn, Nam Lạc Giao ở nhà chọn lựa vài tên tương đối đáng tin cậy gia đình. Cùng nhau học làm đường hồ lô. Thanh Thị, Diêu lão đầu, còn có hai cái cứu cứu toàn bộ đều ở bận rộn Nam Giật Quỳnh hôn sự, trong phòng trong ngoài ngoại thu thập một lần. Đơn độc cho Nam Giật Quỳnh một cái độc viện, bên trong sở hữu đồ vật, đều là trải qua Nam Lạc Giao chấn cửa ải, mỗi một cái bài trí, đều là nàng chỉ điểm tốt. Tân hôn hỷ phục là dùng thượng đẳng kim tơ tầm làm được, nhu thuận hoa lệ. Nhật từ một ngày quá khứ, cửa hàng như cũ mỗi ngày buôn bán, bất quá, dưa hấu, đường hồ lô mỗi ngày đều là hạn lượng mua sắm. Thừa tướng phục cũng là ở bận rộn Đông Quả Cam cùng Nam Giật Quỳnh đại hôn. Đông Mai Ngạn vì làm chính mình nữ nhi thể diện, trừ bỏ Nam Giật Quỳnh cấp hơn 20 cái dương xính lễ, chính mình lại chuẩn bị 10 dương của hồi môn. Thời gian chỉ chớp mắt liền đến 9 tháng sơ 9, Nam người nhà vì hôm nay đã làm đủ chuẩn bị. Giờ phút này, Nam Giật Quỳnh cưỡi cao đầu đại mã, đầu ngựa thượng hệ đỏ thâm hoa, một thân màu đỏ rực quần áo, hơn nữa thanh tuấn dung nhan, có vẻ hắn hôm nay đặc biệt có mị lực. Phía sau, có một cái 8 người đại kiệu, thì khí dương dương, còn có một đám gia đình, đồng dạng là một thân màu đỏ quần áo, nâng mười mấy dạng đồ vật. Nam người nhà đều ở cửa nhìn hắn, Thanh Thị Diêu lão đầu phân biệt nói một chút thành thân quý củ. Nam Giật Quỳnh gật gật đầu, nhất nhất ghi tạc trong lòng. Đại ca, thời gian không còn sớm, ngươi vẫn là chạy nhanh khởi hành, đem tẩu tử nhanh lên nên đón trở về. Nam Lạc Giao nói vừa mới rơi xuống, cả nhà đều mánh gật đầu. Ông ngoại bà ngoại, cứu cứu, mợ, muội muội, đệ đệ, các ngươi yên tâm đi, hôm nay nhất định sẽ đem Cam Nhi cấp cưới trở về. Nam Giật Quỳnh giờ phút này trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Quỳnh Nhi, nhớ kỹ, hôm nay đi nhất định phải cho ngươi nhạc phụ nhạc mẫu hành đại lễ, nhiều lời điểm dễ nghe lời nói, thời gian không còn sớm, nhanh đi. Đừng chậm trễ giờ lành. Thanh Thị thúc giục. Ân, ta ta nhớ kỹ bà ngoại, ta đây liền xuất phát. Nam Giật Quỳnh nói xong cưỡi ngựa bắt đầu chậm rãi di động. Người một nhà nhìn một đội đón dâu đội ngũ chậm rãi rời đi. Chúng ta đi về trước đi, còn có rất nhiều sự tình yêu cầu chuẩn bị. Diêu Gia Hâm nói. Đi một chút. Thanh Thị lập tức hướng trang viên chạy tới. Giờ phút này trang viên nội, hoa viên nội, bãi đầy bàn ghế, sở hữu tương đối quen thuộc người sôi nổi đi trước, đương nhiên, còn có phủ thừa tướng bạn bè thân thích. Diêu Gia Hâm, Diêu Gia Thân, Thanh Thị, Diêu Lão Đầu, làm nhà này trưởng bối, đều ở tiếp đón tiến đến khách nhân. Nam Lạc Giao thỉnh Hoàng Duyệt Lâu nổi danh đầu bếp, đi vào trong phủ cấp đại ca làm hỷ yến. Nguyên bản Hoàng Duyệt Lâu trưởng quầy còn có điểm không muốn, đương, biết được là Thái tử Phi mời, hắn lập tức phóng lời nói, làm đầu bếp nhất định phải phát huy hảo trình độ. Sau bếp giờ phút này đang ở bận rộn, gia đình nha hoàn cũng là vội chân không chạm đất. Các khách nhân sôi nổi ngồi ở ghế trên, quen thuộc liền tụ tập ở bên nhau nói chuyện phiếm. Nước trà, điểm tâm một đợt thượng, đương nhiên, không thể thiếu đường hồ lô, dưa hấu. Điểm này, đối với tiến đến phu nhân tiểu thư kia chính là tương đương dụ hoặc. Không bao lâu, Tần Thư Bảo, Lục Cảnh Hiên, Hoàng Thiền, Đông Ngự Cầm, Đông Ngự Vãn, Tần Mỹ Lệ, Lục Vũ Phi, Đông Linh Linh, cùng với mặt khác quan gia con cháu công tử tiểu thư cùng nhau đi tới trang viên. Sở Thiên Ly, Đông Ngự Phong phụ trách tiếp đón bọn họ, đây cũng là Nam Lạc Giao chủ ý. Đông Ngự Phong tuy rằng đáp ứng rồi nàng đề nghị, bất quá, đối mặt những người khác thời điểm, hắn một chính là bãi kia một bộ vạn năm bất biến băng sơn mặt. Chương 756 9 tháng sơ 9, 2. Nhưng thật ra Sở Thiên Ly ra không ít lực, thiên kim các tiểu thư đều vây quanh Nam Lạc Giao, Nam Lạc Nhã hai chị em, trò chuyện cô nương ra đề tài. Đông Ngự Phong có rất nhiều lần muốn đi tìm nàng, chính là, bên kia cô nương quá nhiều, hắn ngạnh sinh sinh ngừng bước chân. Bất quá, rất nhiều công tử ánh mắt đều dừng ở cô nương đôi, một bên nói này chỉ có nam nhân có thể nghe hiểu nói. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương hai người ở cửa, cũng là vội chân không chạm đất, tiến đến khách nhân đều bị bọn họ nhất nhất nên tiến trong viện. Đối với trang viên bài trí, cảnh tượng cũng làm tiến đến người xem thế là đủ rồi, sôi nổi khen trang viên thiết kế phong cách thực hảo, cảnh sắc hợp lòng người, hoa mà không lệ. Phòng bếp. Nam Lạc Giao thật vất vả thoát khỏi kia một đám tiểu thư dây dưa, lập tức chạy đến phòng bếp bên này, nhìn xem nên làm cái gì không có làm được vị. Hôm nay phòng bếp làm 18 nói đồ ăn, hơn nữa 4 cái canh tổng cộng là 22 nói. Ai nha, Thái tử Phi, ngươi vẫn là đến phía trước đi thôi, nơi này có chúng ta là được. Lạc Nhạn nhìn đến Nam Lạc Giao lại đây, lập tức ra tiếng. Lạc Nhạn, ta lại đây nhìn xem còn có chuyện gì không. Ngươi không cần phải xen vào ta, vội ngươi đi. Nam Lạc Giao nhàn nhạt trả lời. Khó mà làm được, Thái tử Phi, nếu làm Thái tử Điện Hạ biết ngươi lại tới phòng bếp, nhất định sẽ không cao hứng, ngài vẫn là đi tiền viện tiếp đón tiến đến khách nhân đi. Lạc Nhạn nói cái gì đều không cho Nam Lạc Giao lưu lại. Bị Lạc Nhạn như vậy vừa nói, Nam Lạc Giao tức khắc có điểm ngượng ngùng, nghĩ đến Đông Ngự Phong kia bá đạo bộ dáng, nàng liền muốn cười. Bất quá! Vì không cho Lạc Nhạn đám người khó xử, Nam Lạc Giao liền dạo bước mà đi. Trang viên bận rộn, phủ thừa tướng cũng ở bận rộn. Ai nha, Quỳnh ca ca không thích như vậy trang, chạy nhanh cho ta tẩy rớt. Đông Quả Cam nhìn chính mình trên mặt lau thật dày một tầng phấn, miệng đỏ bừng, thấy thế nào như thế nào khó coi. Tiểu thư, tân nương tử đều là cái dạng này giả dạng, như vậy không có gì không tốt ta. Thượng trang phụ nhân nói, nay giả dạng nơi nào hảo. Ngươi nhìn xem này phấn mặt như vậy hậu, còn có này miệng đồ như vậy hồng, này lông mày như vậy thô, này quả thực chính là người chết trang. Đông Quả Cam trừng mắt kêu bà tử bất mãn nói, nếu buổi tối làm Quỳnh ca ca nhìn đến nàng như vậy trang vẫn còn không bị hù chết mới là lạ. Nay phụ nhân còn tưởng nói điểm cái gì, lại lần nữa bị đánh gãy. Tiểu Thanh, ngươi đi cho ta đánh một chậu nước tới. Đông Quả Cam lập tức phân phó. Tiểu Thanh nghe được tiểu thư phân phó. Lập tức đi ra ngoài múc nước, nàng cũng không quen nhìn tiểu thư như vậy trang, hảo dọa người. Tiểu thư, không thể, như vậy không may mắn. Phụ nhân có điểm sốt ruột, nào có vừa mới tốt nhất trang liền phải tẩy rớt. Người câm miệng cho ta, liền ngươi như vậy trang có thể cho người hạnh phúc. Ta xem không đem người hù chết, liền không tồi. Phụ nhân bị Đông Quả Cam nói sắc mặt khó coi, không biết nên như thế nào phản bác nàng lời nói. Tiểu thư, thủy tới. Tiểu Thanh bưng chậu đi đến. Đông Quả Cam lập tức đứng lên, vén tay háo lên, bắt đầu rửa sạch chính mình trên mặt thật dày trang. Không bao lâu, một chậu nước đã biến thành màu trắng. Nhìn đến như vậy một màn, Đông Quả Cam trong mắt đều là tức giận. Này, này rõ ràng chính là dùng mấy hộp phấn. Nàng Đông Quả Cam tốt xấu cũng là một cái mỹ nhân, nàng cần thiết như vậy tổn hại nàng sao? Đông Quả Cam rửa mặt xong, chính mình ngồi ở bàn trang điểm, nhìn nhìn chính mình mặt. Tiểu Thanh, ngươi tới cấp ta thượng trang, thật là bình thường giống nhau là được. Đông Quả Cam lập tức phân phó. Nàng lo lắng vạn nhất lại trì hoãn đi xuống, một hồi Quỳnh ca ca tới, nàng còn không có chuẩn bị tốt, lầm giờ lành, kia cũng không phải là đùa giỡn. Chương 757 9 tháng sơ 9, 3. Tiểu Thanh nghe được tiểu thư nói, lập tức tiến lên xuống tay vì tiểu thư thượng trang. Thon dài lông mày, mắt to, hơn nữa đang yêu hoa hoa mặt, không có thật dày son phấn, cả khuôn mặt ở trang điểm nhẹ phụ trợ hạ, có một cổ linh động mỹ. Ứng đỏ quay hàm, cái miệng nhỏ cũng không giống vừa mới như vậy hồng doa người. Một thân hỏa hồng sắc hỷ phục, mặt trên thêu đoan trang diễm lệ hoa mẫu đơn, hơn nữa thanh nhã trang dùng, sống thoát thoát mỹ nhân. Tiểu thư, ngươi thật đẹp. Tiểu Thanh nhìn chằm chằm nàng, tán thưởng. Ân. Vẫn là Tiểu Thanh tay người hảo. Đông Quả Cam đối với trong gương chính mình, hơi hơi mỉm cười, càng thêm khuynh thành. Phụ nhân giờ phút này đã xấu hổ không chỗ dung thân, đối với Đông Quả Cam hành một cái lễ, lui đi ra ngoài. Cam nhi, ngươi đã khỏe không có. Cô ra lập tức liền tới rồi. Vương Tuyết Mai chậm rãi đã đi tới. Tiểu Thanh lập tức hành lễ. Vương Tuyết Mai đường kính đi đến Đông Quả Cam trước mặt, nhìn chính mình nữ nhi duyên dáng yêu kiều, tự nhiên hào phóng. Thanh nhã trăng dùng, nàng thấy thế nào, đều giác chính mình nữ nhi là đẹp nhất. Nương hảo nữ nhi, hôm nay là ngươi thành thân đại nhật tử, về sau, mẫu thân không ở cạnh ngươi, bị cái gì bị khuất, nhất định phải trở về nói cho ta, nương nhất định cho ngươi xuất đầu. Vương Tuyết Mai không tha nhìn nàng nói, nương, ngươi yên tâm đi. Quỳnh ca ca nhất định sẽ đại ta tốt, hơn nữa, ta gả qua đi sẽ không có hại, ngài cứ yên tâm đi. Đông Quả Cam an ủi. Nói nữa, nơi này khoảng cách trang viên không xa, trở về sau Quỳnh ca ca phòng ở cái hảo, ngài lão cũng có thể qua đi ở vài ngày. Hảo hảo, ta xem cái kia nam giật Quỳnh cũng không dám đối với ngươi không tốt. Vương Tuyết Mai lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Tiểu thư, phu nhân, cô ra mang theo người tới cửa. Tiểu nha hoàn hoảng loạn trương chạy tới Đông Quả Cam sân nội lớn tiếng gọi, trong giọng nói mang theo hưng phấn. Vương Tuyết Mai vừa nghe nam giật Quỳnh tới. Lập tức làm Tiểu Thanh lấy quá khăn voan đỏ, tự mình vì Đông Quả Cam đắp lên. Đông Quả Cam đã quy quy củ củ ngồi ở chỗ kia bất động, chỉ còn chờ ca ca tới cong nàng thượng kiệu hoa. Đông Sở Dương bước nhanh đi vào muội muội phòng, đem mẫu thân chi đi ra ngoài. Vương Tuyết Mai mang theo chính mình bên người nha hoàn, đi vào sảnh ngoài, giờ phút này, phủ thừa tướng đã làm tốt chuẩn bị. Nam Giật Quỳnh nhìn đến nhạc mẫu đại nhân tới, hắn trong lòng bàn tay đã khẩn trương ra mồ hôi. Trong lòng kích động, hưng phấn, này đó đều không thể làm hắn bình ổn nội tâm hạnh phúc. Tiểu tế gặp qua nhạc phụ, nhạc mẫu. Nam Giật Quỳnh vén lên quần áo, thẳng tắp quỳ xuống. Đông Mai Ngạn cùng Vương Tuyết Mai nhìn đến hắn hành lớn như vậy lễ, lập tức tiến lên nâng dậy hắn. Đứa nhỏ ngốc, về sau, Cam Nhi liền giao cho ngươi, nàng có chỗ nào làm không đúng, ngươi liền nhiều đảm đương một ít, cô nương ra, nhiều ít có điểm nung chiều. Đông Mai Ngạn cười ha hả nói. Nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi Cam Nhi, tuyệt đối sẽ không cô phụ nhạc mẫu kỳ vọng. Nam Giật Quỳnh nói lời này vô cùng nghiêm túc. Hảo! Có ngươi lời này như vậy đủ rồi. Giờ phút này, Đông Sở Dương đã cóng Đông Quả Cam đi ra khuê phòng, hướng tới bên ngoài đi đến. Hỉ bà theo bên người nói cắt tường lời nói. Muội muội, ngươi lập tức liền phải gả chồng, về sau có cái gì ủy khuất cứ việc trở về cấp ca ca nói. Ca ca nhất định sẽ vì ngươi xuất đầu. Phần 245. Ca ca, Quỳnh ca ca là người, ngươi lại không phải không biết, hắn nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ta, ngươi cứ yên tâm đi. Đông Quả Cam đối với Nam Giật Quỳnh vẫn là thực tin tưởng. Đối mặt cái này muội muội như vậy che chở Nam Giật Quỳnh, Đông Sở Dương thật sự không biết còn nói cái gì là hảo. Chương 758 9 tháng sơ 9, 4. Đối mặt cái này muội muội như vậy che chở Nam Giật Quỳnh, Đông Sở Dương thật sự không biết nên nói cái gì là hảo, Nam Giật Quỳnh làm người tự nhiên không cần phải nói, hắn cũng tin tưởng hắn. chính là, chính mình muội muội liền phải gả chồng, làm ca ca trong lòng nhiều ít có chút thương cảm. Lao ra phu nhân, công tử công tiểu thư ra tới. Tiểu nha hoàn bẩm báo. Nam Giật Quỳnh lập tức đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến, nện bước có điểm sốt ruột, đều quên mất muốn cùng nhạc phụ nhạc mẫu nói một tiếng. Đông Mai Ngạn cùng Vương Tuyết Mai hai người nhìn hắn như vậy sốt ruột, hai người nhịn không được nhẹ nhàng cười cười. Đông Sở Dương cóng đông quả cam, một đường thẳng đến tám người kiệu hoa mà đi. Nam Giật Quỳnh đã cưỡi ở trên lưng ngựa, đôi mắt không chớp mắt nhìn Đông Sở Dương cong chính mình tân nương tử thượng kiệu hoa. Trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Thức mau, đón dâu đội ngũ xuất phát, Nam Giật Quỳnh đi ở phía trước, thanh tuấn dung nhan, hơn nữa lửa đỏ quần áo, làm rất nhiều nữ tử khuynh tâm với hắn. Đông Sở Dương cưỡi ngựa đi theo kiệu hoa mặt sau, gia đình nâng xính lễ, có Đông Mai Ngạn chuẩn bị 10 dương, Nam Giật Quỳnh phía trước 20 dương xính lễ, còn có hôm nay mang lại đây đồ vật, hơn 40 dương, thực đồ sộ. Dọc theo đường đi, nhạc cụ thanh, pháo thanh không ngừng, đi theo cô kiệu bên tiểu nha hoàn, thường thường hướng trong đám người ném một ít kẹo mừng. Mọi người vì đồ cái náo nhiệt, sôi nổi tiến lên đi đoạt lấy. Đón dâu đội ngũ ở trong thành đi dạo hai con phố, vòng khai vừa mới bắt đầu tới con đường kia. Lúc này mới chậm rãi hướng nam ra trang viên đi đến. Trang viên cửa, tiểu lưu tử nhìn đông nhìn tây. Sân nội, náo nhiệt phi phàm, rất nhiều người đều là hướng về phía thái tử điện hạ danh nghĩa tiến đến. Rốt cuộc, lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Không ở lúc này nịnh bợ, kia phải chờ tới khi nào. Gần giữa trưa 11 giờ thời điểm, đón dâu đội ngũ từ phía tây vòng tới rồi phía nam, nhanh chóng hướng tới trang viên đi đến. Bởi vì hôm nay là ngày đại hỷ, bên trái phòng ở đã che lại một nửa, hôm nay sở hữu công nhân đều nghỉ một ngày. Tiểu lưu tử nhìn đến đón dâu đội ngũ đã trở lại, lập tức chạy vào sân. Lao phu nhân, lao thái gia, công tử đón dâu đội ngũ đã trở lại. Tiểu lưu tử một bên chạy, một bên kêu gọi. Tất cả mọi người ngừng, thanh thị, diêu lao đầu, lập tức đứng lên phân phó, mau, chuẩn bị chậu than, mâm, đều cho ta phóng hảo. Thanh thị nói rơi xuống. Vài tên tiểu nha hoàn lập tức đi làm việc. Thanh thị cùng Diêu lão đầu cho nhau nhìn một chút, trong ánh mắt đều là hưng phấn quan mang. Chư vị, cảm tạ đại gia tiến đến chúc mừng, hiện tại đón dâu đội ngũ đã trở lại, thỉnh đại gia di giá, xem lễ. Diêu lão đầu lời này nói chung quy chung củ. Đoàn người sôi nổi đứng lên, cười hì hì nói một ít cắt tường lời nói, đều hướng tới bố trí tốt hỉ đường đi đến. Thanh thị, Diêu lão đầu ngồi ở thượng đầu. Bên trái là đại cứu cứu Diêu Gia Hâm. Bên phải là nhị cứu cứu, Diêu Gia Thân. Tiểu bối đều ở một bên đứng. Nam Giật Quỳnh tới cửa thời điểm, nhanh chóng từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Thân nương tử, hạ kiệu hoa. Hỉ bà cao hứng nói. Nam Giật Quỳnh đã đi tới kiệu hoa trước mặt, vén lên mảnh, bắt tay vói qua. Đông quả cam cách khăn văn đỏ, nhìn đến kia một đôi quen thuộc lại không thể quen thuộc tay, liền ở chính mình trước mặt, chờ tay mình. Mang theo tràn đầy hạnh phúc, chậm rãi vươn tay, đem chính mình tay đặt ở kia ấm áp khô ráo bàn tay to trùng, chậm rãi đi ra cố kiệu. Nam Giật Quỳnh gắt gao nắm đông quả cam tay nhỏ, mang theo nàng hướng tới trong nhà đi đến. Thành thân trước một ngày buổi tối, Vương Tuyết Mai đem sở hữu thành thân lưu trình đều nói cho đông quả cam, bao gồm động phòng hết thảy. Chương 759 9 tháng sơ 9, Nam. Nam Giật Quỳnh lôi kéo nàng, đi tới cửa, đầu tiên là vượt chậu than. Nam Giật Quỳnh nhẹ giọng nhắc nhở nàng một chút. Đông quả cam nhẹ nhàng nhéo hắn một chút, tỏ vẻ minh bạch. Hai người nhanh chóng vượt qua chậu than. Chúc hai vị tân nhân rực rỡ, nhiều con nhiều cháu. Hỉ bà cao giọng kêu gọi. Tiểu Thanh lập tức cấp hỉ bà một cái bao lì xì. Hỉ bà cười con mặt mày. Tập. Mâm vỡ vụn thanh âm truyền ra. Tuổi tuổi bình an, cắt tường như ý. Tiểu Thanh lập tức lại đệ thượng một cái bao lì xì. Ba mối cao hứng không khép miệng được. Nam Giật Quỳnh lôi kéo tay nàng, chậm rãi hướng đi hỉ đường. Hỉ đường ngoại đã đứng thật nhiều người, nhìn một đôi tân nhân chậm rãi đã đi tới, Lạc Nhạn lập tức lấy ra một cái hồng giải lụa, trung gian hệ đỏ thâm hoa. Một đầu cho đông quả cam, một đầu cho Nam Giật Quỳnh, hai người lôi kéo hai đoan. Hỉ đường thượng, nên vào chỗ đều đã ngồi xong, nhìn một đôi tân nhân, bọn họ đều là khó nén trong lòng kích động. Hôm nay, mời tới một vị trong thành thường xuyên cho người ta chủ trì hôn lễ lao giả, giờ phút này, hắn đã làm đủ chuẩn bị. Nhất bái thiên địa. Nam Giật Quỳnh lôi kéo đông quả cam xoay người, đối với bên ngoài thật sâu mà cúc một cung. Nhị bái cao đường. Nguyên bản chỉ cần khom lưng là được, nào biết, Đông Quả Cam dẫn đầu quỳ xuống, Nam Giật Quỳnh trong lòng cảm động vạn phần, đi theo cùng nhau quỳ xuống. Nam người nhà cùng Diêu gia người nhìn đôi mắt hơi hơi phím hồng, bọn họ ai đều không có nghĩ đến Đông Quả Cam sẽ làm như vậy, có như vậy cháu dâu, tẩu tử, bọn họ đều cảm giác được vạn hạnh. Hai người thật sâu dập đầu, sau đó, Nam Giật Quỳnh đỡ nàng đứng lên. Đã kêu chủ trì hôn lễ lão giả đối Đông Quả Cam hành động cảm động một phen. Phu thê đối bái. Nghe thế một câu. Nam Giật Quỳnh cùng Đông Quả Cam nội tâm kích động vô cùng, chỉ cần bái đi xuống, như vậy, bọn họ liền sẽ trở thành chân chính phu thê, cả đời nắm tay sống quãng đời còn lại người. Hai người mặt đối mặt, cùng đối phương thật sâu cúc một cung. Lúc này, đột nhiên có người tiến lên đẩy hai người một phen, hai người đầu va chạm ở bên nhau. Nam Giật Quỳnh lập tức đỡ Đông Quả Cam, quan tâm hỏi, ngươi có hay không sự? Ta không có việc gì. Đông Quả Cam đỏ gương mặt, mền đầu che giấu ở. Đầu chạm trán, cầm tay tay, cả đời phú quý, đến đầu bà. Lão giả nói lại hai người đầu đánh vào cùng nhau kia một khắc, lập tức nói ra. Mọi người mới biết được, nguyên lai đây là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Nam Giật Quỳnh nghe được kết thúc buổi lễ hai chữ, lập tức bế lên Đông Quả Cam, cũng mặc kệ người khác có ý kiến gì không, đường kính hướng tới chính mình tân phòng sân đi đến. Mọi người nhìn hắn hành động, đều nhịn không được bật cười, còn có người nói hắn đây là sốt ruột động phòng đâu. Nam Giật Quỳnh gương mặt, Đông Quả Cam tay đã hoàn thượng cổ hắn, khăn voan hạ mặt cũng hồng cùng tôm luộc giống nhau. Ở mọi người ồn ào hạ, Nam Giật Quỳnh ôm nàng nhanh chóng trở về phòng. Đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Một đôi thâm tình ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một thân lửa đỏ tân nương Đông Quả Cam. Nam Giật Quỳnh đang ở sốc lên khăn voan thời điểm, Nam Giật Thần lại chạy tới. Tiểu Nha Hoàn vừa định trụ ngăn cản hắn cô ra, không nghĩ tới có người so nàng còn muốn mau một bước. Đại ca, mau, bên ngoài còn cần ngươi đâu. Ngươi liền chờ tiệc tối ở cùng tẩu tử thân cận. Nghe được đệ đệ nói, Nam Giật Quỳnh cũng chỉ hảo từ bỏ sốc khăn voan hành động. Cam Nhi, ta trước đi ra ngoài. Vãn một hồi, ta ở bồi ngươi. Quỳnh ca ca, ngươi đi đi, ta chờ ngươi. Đông Quả Cam cuối cùng một câu nói phá lệ nhẹ. Chương 769 tháng sơ 9, 6. Quỳnh ca ca, ngươi đi đi, ta chờ ngươi. Đông Quả Cam cuối cùng một câu nói phá lệ mềm nhẹ. Hảo. Nam Giật Quỳnh thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người rời đi hỉ phòng. Bên ngoài đã náo nhiệt phi phàm, đồ ăn. Rượu đều nhất nhất thượng tới rồi trên bàn. Thanh thị, Diêu lão đầu, mang theo hai cái nhi cùng nhau ở trong đám người kính rượu. Nam Giật Quỳnh cùng hai cái đệ đệ, còn có Sở Thiên Ly cùng nhau, lại đối với mọi người qua một lần. Hôm nay tiệc rượu hơn 30 bàn, mỗi bàn đều là phú quý con cháu. Một vòng xuống dưới, cũng đã là hơn một canh giờ sau, tương đối mê chơi vài người, dùng sức kính Nam Giật Quỳnh rượu, mục đích chính là muốn đem hắn chuốc say. Cũng may Nam Giật Quỳnh trước đó có chuẩn bị, cho nên, giờ phút này nhất nhất ứng hạ, một ly rót xuống bụng tử. Ở rượu dưới tác dụng, Nam Giật Quỳnh hai má đỏ bừng, thoạt nhìn say hô hô cảm giác. Trong yến hội, nam nữ cái một bàn, Đông Ngự Phong từ đầu đến cuối đều là lanh sơn mặt, trừ bỏ Lục Cảnh Hiên, không có người dám lại đây cùng hắn uống rượu. Hảo cháu ngoại trai, ngươi tính toán khi nào thành thân? Lục Cảnh Hiên hỏi lại ra nói như vậy, trong lòng hơi hơi đau một chút. Vì không cho hắn nhìn ra tới, hắn rũ xuống mi mắt, che giấu chính mình cảm xúc. Đông Ngự Phong nhàn nhạt nhìn thoáng qua hắn cứu cứu, tuổi này cùng hắn giống nhau đại cứu cứu. Liên nhanh, đến lúc đó, làm cứu cứu phải cho ta bao một cái đại hồng bao A. Đông Ngự Phong nhàn nhạt nói, ánh mắt chưa bao giờ buông tha hắn cái này cứu cứu bất luận cái gì biểu tình. Ha ha, yên tâm, cứu cứu nhất định cho ngươi một cái lớn nhất bao lì xì, tiền đề là, ngươi. Thật sự ái nàng sao? Đông Ngự Phong ánh mắt hơi dùng mình, ánh mắt xẹt qua một tia lửa giận, bất quá, thực mau hắn liền thu liễm một chút chính mình cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng. Cứu cứu ngươi yên tâm, ta đối nàng ái, thiên địa chứng giám, như thế nào? Cứu cứu đối cháu trai tức như vậy lo lắng. Không có, cứu cứu cũng chỉ bất quá là không nghĩ ngươi thương tổn một vị hảo cô nương thôi. Nếu ngươi đều nói như vậy, cứu cứu chỉ có thể chúc phúc ngươi. Lục Cảnh Hiên bưng lên chén rượu. Đông Ngự Phong cũng đi theo bưng lên chén rượu, nhẹ nhàng cùng hắn va chạm ở bên nhau, cảm ơn cứu cứu chúc phúc. Đối với Lục Cảnh Hiên tâm tư, Đông Ngự Phong biết đến rõ ràng, chính mình giao nhi như vậy xuất sắc. Có người nhớ thương cũng là bình thường. Chính là, cái này làm cứu cứu chẳng lẽ cũng muốn. Đông Ngự Phong buông xuống mí mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Trận này đến hội, thẳng đến ban đêm 8 giờ trung tả hữu, sắc trời đã hắc ám, các khách nhân, lúc này mới cưỡi xe ngựa rời đi. Chờ Nam Giật Quỳnh trở lại hỉ phòng thời điểm, đã say, nhưng là, hắn trong đầu thực thanh tỉnh, mang theo lảo đảo bước chân chậm rãi đi tới mép giường. Đông Quả Cam làm một buổi trưa, thân thể đã sớm cứng đờ, giờ phút này, rốt cuộc chờ tới rồi Nam Giật Quỳnh, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô ra, ngài vẫn là trước xốc lên khăn văng đi. Tiểu Thanh Đệ thượng xào, nàng đau lòng nhà mình tiểu thư, đều chung quy chung củ làm một buổi trưa, nàng đương nhiên hy vọng tiểu thư chạy nhanh giải thoát. Nam Giật Quỳnh tiếp nhận đòn cân, chậm rãi đẩy ra kia cách trở bọn họ khăn văng đỏ. Một trương tinh xảo thanh nhã dung nhan ấn nhập Nam Giật Quỳnh trong mắt. Như vậy dung nhan ở hắn trong mắt là như vậy Mỹ, cũng là hắn nhận định bên nhau cả đời người, giờ phút này, bọn họ đã là phu thê. Nàng, rốt cuộc là chính mình. Phần 246. Tiểu coi trọng tật nhanh tay, lập tức đến thượng rượu, bưng đi lên. Cô ra, nên uống chén rượu ra bôi. Đông Quả Cam bị Nam Giật Quỳnh kia nóng rát đôi mắt xem có điểm không được tự nhiên, nhìn đến Tiểu Thanh bưng rượu, mới phản ứng lại đây. Chương 761 hỉ sự liên tục, 1. Đông Quả Cam duỗi tay tiếp nhận Tiểu Thanh đưa qua chén rượu, đưa đến Nam Giật Quỳnh trước mặt, phu quân, chúng ta nên uống chén rượu ra bôi. Mang điểm men say Nam Giật Quỳnh, đôi mắt mê ly nhìn nàng, tiếp nhận chén rượu. Đông Quả Cam lại bưng lên một khắc ly, hai người tay cho nhau giao nhau, uống xong kia một ly rượu ra bôi. Uống qua rượu Đông Quả Cam, gương mặt phím hồng, mang theo thủy mật đảo dụ hoặc. Cam nhi, người đói bụng sao? Nam Giật Quỳnh thanh âm thấp nhu, mang theo nói không rõ ái muội. Ân, một ngày đều không có ăn cái gì. Đông Quả Cam đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng. Tiểu Thanh nghe nói, lập tức bưng một ít điểm tâm, trước làm tiểu thư lót lót đói khát, sau đó nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Đông Quả Cam biết Tiểu Thanh đây là cho nàng chuẩn bị ăn đi, chỉ có thể ăn trước một chút tâm. Nam Giật Quỳnh tuy rằng có điểm men say, nhưng là, lý trí còn ở, nhìn âu yếm nữ nhân một ngày không có ăn cái gì, hắn vẫn là có điểm đau lòng. Cam nhi, cảm ơn ngươi. Quỳnh ca ca, ngươi cảm tạ ta cái gì? Ta chính là thê tử của ngươi. Phu thê chi gian không cần nói cảm ơn. Đông Quả Cam có điểm không hiểu, hắn vì cái gì đột nhiên đối với chính mình nói cảm ơn. Nam Giật Quỳnh duỗi tay ôm nàng, nghe thuộc về nàng phát hương, nhẹ nhẹ nói, cảm ơn ngươi không chê ta, gả cho ta, cả đời này, ta đều sẽ hảo hảo ái ngươi, thương ngươi, tuyệt không sẽ làm ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Nghe Nam Giật Quỳnh nói, Đông Quả Cam cảm thấy cả đời này có thể có hắn như vậy hứa hẹn, nàng Đông Quả Cam đã chọn rồi. Vươn chính mình tay, ôm lấy hắn, Quỳnh ca ca, yêu ngươi, gả cho ngươi, cũng là ta cả đời này hạnh phúc, ta tin tưởng ngươi có thể làm được đau ta yêu ta, mà ta cũng là như thế. Nam Giật Quỳnh ôm nàng càng khẩn, mềm hương nhập hoài, làm Nam Giật Quỳnh có điểm ngồi không yên, rốt cuộc hôm nay vẫn là bọn họ động phòng hoa trúc, cho nên, hắn đã có phản ứng. Liên ở Nam Giật Quỳnh muốn hôn môi chính mình tiểu thê tử thời điểm, Tiểu Thanh bưng đồ ăn vào được. Nam Giật Quỳnh không thể không áp xuống lấy chính mình trong cơ thể dục hỏa. Tiểu Thanh thức thời rời đi hỉ phòng, thuận tay giữ cửa cũng mang lên. Đông Quả Cam một bên ăn, một bên uy Nam Giật Quỳnh, biết hắn buổi tối nhất định không có ăn cái gì, phòng trừng, rượu khiến cho hắn uống no rồi. Nam Giật Quỳnh thực hưởng thụ Đông Quả Cam hầu hạ, đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng. Liền sợ đây là hoàng lương một ngộng. Chờ đến hai người rốt cuộc ăn no, Nam Giật Quỳnh một phen ôm Đông Quả Cam, hướng trên giường đi đến. Mờ nhạt ánh đèn, vui mừng phòng, màu đỏ lụa mỏng màn, Nam Giật Quỳnh vì Đông Quả Cam giải trừ trên đầu rườm ra đầu quan, cùng với trên người quần áo. Cam nhi, giúp ta đem quần áo cởi ra. Nam Giật Quỳnh thanh âm mang theo dụ hoặc. Đông Quả Cam ngượng ngùng xoắn xít giải khai Nam Giật Quỳnh đai lưng, sau đó quần áo, thực mau liền lộ ra bên trong màu trắng nội y đi. Giờ phút này, Đông Quả Cam toàn thân đã là chân bóng, nàng da thịt đã bắt đầu phiếm hồng, ánh mắt lưu chuyển, tay nhỏ ở Nam Giật Quỳnh trên người sờ soạng. Bởi vì khẩn trương, tay nhỏ không tự giác lung tung lay. Nam Giật Quỳnh hơi thở đã không xong, uống xong rượu, hơn nữa dưới thân chính là chính mình âu yếm nữ nhân, giờ phút này tái hảo tự khống chế lực người cũng chịu không nổi. Dứt khoát, chính hắn nhanh chóng cởi quần áo của mình, túi người mà xuống. Một trận mưa rền gió giữ hôn rừng ở đông quả cam trên người, làm nàng ý loạn tình mê. Nam Giật Quỳnh một bên nhấm nháp nàng tốt đẹp, một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng tiểu nộn da thịt. Đông quả cam tay cũng nhịn không được ở Nam Giật Quỳnh trên người thăm dò. Chương 762 hỉ sự liên tục, 2. Vuốt hắn rắn chắc không có một tia thịt thừa thân hình, đông quả cam nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên hắn da thịt. Nam Giật Quỳnh cảm nhận được nàng kia tinh tinh điểm điểm hôn, không thể nghi ngờ không phải cho hắn thật lớn cổ vũ. Nam Giật Quỳnh không bao giờ sợ tay sợ chân, bắt đầu rồi một khắc giá trị thiên kim một đêm. Tối tăm ánh đèn, mông lung trên giường. Hai người thân thể lẫn nhau dây dưa ở bên nhau. Bên ngoài ánh trăng phảng phất cảm nhận được nhà ở nội không khí, ngượng ngùng trốn vào tầng mây chung, chỉ để lại một đạo mông lung cảnh sắc. Hôm nay, người một nhà đều rất mệt, cũng đều sớm mà nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, người một nhà sớm mà rời giường, Thanh Thị cùng Diêu Lao Đầu, Diêu Gia Hâm. Diêu Gia thân hai nhà, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương, Nam Lạc Giao, Nam Lạc Nhã, bao gồm Diêu Cảnh. Diêu Ngọc Đông mấy người, đều chờ tân nương tử lại đây kinh trà. Chính là, chờ đến cơm sáng qua đi thật lâu, như cũ không có nhìn đến hai vị tân nhân đã đến, mọi người bắt đầu nhịn không được tưởng, tối hôm qua. Bọn họ đến tột cùng lăn lộn tới rồi giờ nào. Mặt trời lên cao, hai người lúc này mới chậm gì gì tỉnh lại, Nam Giật Quỳnh nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Đông quả cam hai chân nhũn ra, cả người còn ở vào ngượng ngùng trạng thái, nhìn đến Nam Giật Quỳnh đã tỉnh, lập tức dùng chăn bịt kín chính mình đầu, không đi xem Nam Giật Quỳnh kia một đôi tràn ngập dục vọng cùng với hài hước ánh mắt. Nghĩ đến tối hôm qua hai người điên cuồng, nàng liền cả người tê dại, không nghĩ tới, hắn thế nhưng muốn nàng một lần lại một lần. Hơn nữa, từ vừa mới bắt đầu đau đớn, đến cuối cùng khát vọng hắn cấp cho. Nam Giật Quỳnh nhìn thẹn thùng tiểu thê tử, sùng nịch cười, duỗi tay đem chăn kéo ra, lộ ra nàng giấu đi đầu. Nam phu nhân, nên rời giường. Nam Giật Quỳnh mang theo ý cười, nhìn nàng. Ngươi, thử, ta muốn ngươi hầu hạ ta rời giường. Đông quả cam lập tức yêu cầu. Hảo, ngươi muốn cho ta như thế nào hầu hạ ngươi? Nam Giật Quỳnh nói tay đã bắt đầu đối với nàng dở trò. Chọc đến đông quả cam lại thẹn lại giận, hắn sao lại có thể, sáng tinh mơ liền lại muốn lớn rồi. Phu quân, ta, đau, chúng ta vẫn là chậm rãi đông quả cam không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình hiện tại trạng huống, hảo ngượng ngùng. Nam Giật Quỳnh biết tối hôm qua chính mình quá điên cuồng, làm đau nàng, rõ ràng biết đó là nàng lần đầu tiên, nhất định sẽ đau, chính là, ở tiến vào kia một khắc. Hắn liền không chịu khống chế. Thật sự là, nàng quá tốt đẹp, làm hắn dục bãi không thể. Ân, chậm rãi, buổi tối tiếp tục. Nam Giật Quỳnh mỉm cười, lập tức đứng dậy, tìm ra quần áo mặc hảo, lại giúp tiểu thê tử từ trong ra ngoài tìm một bộ quần áo, đi vào mép giường tự mình vì nàng mặc vào. Đương đông quả cam nhìn đến chính mình trên người thành một khối, tím một khối, tức khắc, dáng đỏ giống nhau gương mặt hồng có thể lấy máu. Ngượng ngùng. Làm nàng nhịn không được muốn đem những cái đó bọn họ hoàn hảo chứng cứ toàn bộ giấu đi. Nam Giật Quỳnh nhìn nàng biệt nữ bộ dáng, lại cười nói, Cam Nhi, ngươi nếu là ở không mặc quần áo, ta nhưng không cam đoan, ta sẽ không ở đối với ngươi làm chút cái gì. Ngươi nghe được hắn nói như vậy, đông quả cam lập tức lấy quá quần áo, nhanh chóng mặc ở chính mình trên người. Đem trên người tím tím xanh xanh toàn bộ che giấu lên. Nhìn nàng mặc hảo, Nam Giật Quỳnh lúc này mới đi mở cửa. Tiểu Thanh đã sớm bưng thủy ở cửa chờ đã lâu, nhìn đến cô ra rốt cuộc đi lên, lập tức ý cười doanh doanh đón đi lên. Cô ra, đây là rửa mặt dùng thủy. Tiểu Thanh nói xong liền phải bưng thủy hướng trong phòng đi đến. Tiểu Thanh, không cần, cho ta đi, ngươi đi giúp chúng ta lộng điểm ăn, muốn thanh đạm một ít. Chương 763. Tiểu Thanh nghe được cô ra lời nói, lập tức cầm trong tay chậu đưa cho hắn, đã biết cô ra. Đối với hắn hơi hơi hành lễ xoay người liền hướng phòng bếp chạy tới. Nam Giật Quỳnh bưng thủy vào phòng, sau đó làm ướt khăn lông, tự mình cấp đông quả cam lau một chút tay nàng cùng mặt. Cam Nhi, ngươi nếu là muốn tắm rửa, chờ chúng ta cấp bà ngoại bọn họ kính xong nước trà lúc sau ta lại hầu hạ ngươi tẩy được không? Vâng! Đông quả cam vừa mới tiêu đi xuống mây đỏ, bởi vì hắn này một câu, lập tức lại đỏ lên. Người đông quả cam không biết nên hình dung như thế nào giờ phút này nội tâm ý tưởng, người này như thế nào cùng hôn trước không giống nhau. Hôn trước, hắn luôn là nho nhã lễ độ, trung quy trung củ, hai người vừa mới thành hôn, hắn liền bắt đầu trở nên không kiêng nể gì, thường thường lấy lời nói khiêu khích nàng, này cũng biến đến quá nhanh. Đông quả cam nào biết đâu rằng, nàng giờ phút này ở Nam Giật Quỳnh cảm nhận chung, đó chính là hắn nữ nhân, thê tử, đối đãi chính mình thê tử nói điểm hai người chi ra nói, thực bình thường. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn ta hiện tại liền hầu hạ ngươi? Nam Giật Quỳnh nhướng mày, chế nhạo ngữ khí, ánh mắt mang theo ý cười. Không, ngươi như thế nào như vậy không cái đứng đắn, này vẫn là ban ngày ban mặt đâu. Cam Nhi, ngươi là của ta thê tử. Tướng công đối với ngươi không cần che che giấu giấu, như vậy. Chúng ta chẳng phải là cách một đạo vượt qua bất quá đi hường câu. Nam Giật Quỳnh giúp nàng rửa mặt xong, chính mình cũng rửa sạch một lần, lúc này mới đã đi tới, vì nàng mang giày thêu hoa. Đông quả cam hưởng thụ Nam Giật Quỳnh hầu hạ, trên mặt đều là hạnh phúc tươi cười. Tiểu Thanh đi đi không bao lâu, bưng cơm sáng đã đi tới, nhẹ nhàng gõ một chút môn. Tiến bảo. Nam Giật Quỳnh nhàn nhạt nói. Đông quả cam muốn ngồi vào trên ghế đi, này vừa mới đứng dậy chân lập tức mềm một chút, suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Nam Giật Quỳnh mau tay nhanh mắt đỡ nàng, đem nàng ôm tới rồi trên ghế. Một màn này dừng ở Tiểu Thanh trong mắt, làm nàng nhịn không được cười trộm, buông chén đũa lập tức đi ra ngoài. Chờ đến hai người ăn xong cơm sáng. Đã là còn có một canh giờ liền phải ăn cơm trưa. Trong đại sảnh người như cũ đang đợi, một bên uống trà một bên trò chuyện việc nhà. Rốt cuộc. Chờ đến một đôi tân nhân xuất hiện ở mọi người trước mắt, tiểu nha hoàn lập tức bưng lên nước trà. Đông quả cam nguyên bản liền sinh ra ở quý tộc. Đối với lễ nghi ở rõ ràng bất quá, dối tay chính là trước cấp Diêu lão đầu kính một ly trà thủy, hô một tiếng ông ngoại. Diêu lão đầu tiếp nhận nước trà, uống một ngụm, sau đó lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì đưa qua. Đông quả cam ngọt ngào cười nói, cảm ơn ông ngoại. Sau đó chính là thanh thị, tiếp theo chính là hai cái cứu cứu, mợ. Phân biệt đưa lên nước trà, mấy người cũng đều cho bao lì xì. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương, Nam Lạc Nhã, Nam Lạc Giao, bao gồm hai cái biểu đệ, cùng nhau đối với Đông Quả Cam gọi một tiếng, tẩu tử. Đông Quả Cam bị bọn họ này một câu tẩu tử kêu tâm hoa nộ phóng, lập tức lấy ra vài cái dùng hồng giấy làm bao lì xì, mỗi người đều cho một cái. Vài người đều gấp không chờ nổi mở ra nhìn xem đại tẩu đến tột cùng cho bọn hắn bao nhiêu ít bao lì xì. Hoa, đại tẩu hảo có tiền, 1.000 lượng ngân phiếu A. Nam Giật Dương kinh hô, trên mặt mang theo hưng phấn. Khu khu, nho nhỏ tâm ý. Đông quả cam chim nhỏ nép vào người dựa sắt vào nhau Nam Giật Quỳnh. Làm kia mấy cái còn không có thành thân người hung hăng hâm mộ một phen, một đám đỏ mắt nhìn bọn họ dáng vẻ hạnh phúc. Thanh thị. Diêu lão đầu nhìn đại cháu ngoại đã thành ra, đem ánh mắt dừng ở Nam Giật Thần, Nam Giật Dương trên người. Chương 764 ái liền ái. Hai cái ngoại tôn nữ, bọn họ đã không lo lắng, hiện tại chỉ còn lại có hai cái cháu ngoại, cũng không biết bọn họ khi nào mới có thể mang về nhà một cái cô nương. Phần 247. Nam Giật Thần phảng phất đã nhận ra cái gì, quay đầu, cùng bà ngoại ánh mắt đối diện ở bên nhau. Nhìn lão nhân trong ánh mắt đều là chờ đợi, Nam Giật Thần rũ xuống đôi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Nam Giật Dương trực tiếp bỏ qua thanh thị tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, không cần hắn nghĩ nhiều, bà ngoại nhất định lại ở lo lắng hắn hôn sự. Nhìn hai cái tôn tử không có gì tỏ vẻ bộ dáng, thanh thị cũng chỉ có thể ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Nam Giật Quỳnh hôn sự xong xuôi, kế tiếp chính là Nam Lạc Nhã hôn sự, khoảng cách Nam Lạc Nhã hôn sự còn có hơn một tháng, cho nên bọn họ cũng đảo không vội này nhất thời. Nay một tháng, bên trái phòng ở nhanh chóng hoàn công chung, nam người nhà cũng không có quên chính mình ra sinh ý. Sinh ý này một hối, Nam Lạc giao giao cho hai cái ca ca, đương nhiên, thủ công cũng là phải cho tiền công. Cuối tháng 9 hôm nay, sở hữu phòng ốc đều yêu cầu thượng đại lương lúc, bởi vì lần này xây nhà người nhiều, cho nên, thượng đại lương thời điểm, phá lệ thuận lợi. Đại lương thượng song thượng mái ngói, cùng với trong viện điểm tô cho đẹp. Một đoạn này thời gian, bởi vì trong nhà vội vàng làm buôn bán, lại vội vàng hôn sự, sau đó chính là xây nhà, cả nhà đều xuất động. Xây nhà này một khối, đại bộ phận đều là Lãnh Vô Thương cùng Tuyết Vô Tâm hai người ở làm lụng vất vả. Nam Lạc Giao đánh đáy lòng cảm kích bọn họ. Tuy rằng hai người kia nói phải làm nàng thị vệ, nhưng là nàng chưa từng có đem hai người kia coi như thị vệ tới đối đãi, ăn dùng đều cùng bọn họ giống nhau. Kỳ thật nàng là đem bọn họ coi như bằng hữu tới đối đãi. Nếu nào một ngày bọn họ nếu là muốn tìm chính mình hạnh phúc, như vậy, nàng sẽ không chút nào giữ lại duy trì bọn họ. Nếu nào một ngày bọn họ có yêu cầu dùng tới chính mình kia một khắc, nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp bọn họ. Lâu như vậy, Nam Lạc Giao đã sớm đem hai người kia coi như chính mình người nhà. Sở Thiên Ly bởi vì chính mình hôn sự lập tức liền phải tới rồi, gần nhất một đoạn thời gian, cũng không thấy hắn hướng Nam gia trang viên chạy. Nam Lạc Nhã không có việc gì ở trong phòng cho chính mình làm một bộ áo cưới, nay vải đỏ vẫn là Sở Thiên Ly đưa lại đây, nàng tưởng ăn mặc chính mình thân thủ làm áo cưới, gả cho chính mình âu yếm nam tử. Nam Lạc Giao có vẻ thực nhẹ nhàng, mỗi ngày chính là ở chế tắc đường hồ lô địa phương chuyển động một chút, sau đó chính là cách vách phòng ốc địa phương. Bất quá, nàng mỗi lần đều đến cách vách công trường thượng thời điểm liền phát hiện một đạo nóng rực ánh mắt dừng lại ở nàng trên người. Nàng biết người kia là ai, chính là, cảm tình sự, là vô pháp miễn cưỡng, hiện tại, nàng trong lòng chỉ có Đông Ngự Phong, trừ bỏ hắn. Không có người lại có thể đi vào nàng trong lòng. Tuyết Vô Tâm lại là triệt triệt để buông xuống đối Nam Lạc Giao cảm tình, bởi vì, hắn nhìn ra được tới, mặc dù là chính mình lại thích nàng, hai người cũng không có khả năng đi cùng một chỗ. Giống nàng như vậy ưu tú mỹ lệ nữ tử, hắn làm sao có thể xứng đôi nàng đâu. Nghĩ thông suốt điểm này, Tuyết Vô Tâm quá cũng rất tự tại, có lẽ về sau một ngày nào đó, hắn cũng có thể gặp được một cái hiểu hắn yêu hắn cô nương. Lãnh Vô Thương thuộc về cái loại này ái liền ái, mặc dù là không thể ở bên nhau, như vậy, hắn cũng không oán không hối hận, ai làm hắn gặp được nàng như vậy vãn. Hắn còn không có tới kịp làm nàng nhìn xem chính mình gương mặt thật nhi, nàng cũng đã danh hoa có chủ, cho nên, từ đầu đến cuối, hắn đều không có bắt lấy trên đầu đấu lạp. Cho nên, toàn bộ Nam gia, Diêu gia, bao gồm Đông Ngự Phòng, Sở Thiên Ly đám người, đều không có gặp qua Lãnh Vô Thương chân chính dung nhan. Chương 765. Thời gian lâu rồi, mọi người cũng không thèm để ý hắn mang đấu lạp xuất hiện. Thời gian một chút quá khứ, phòng ốc cũng đã kiến hảo, Nam Lạc Giao làm chính mình trang viên gia đình, nha hoàn đều đi nhà mới bên kia đi quét tước vệ sinh. Mà bên này lại ở chuẩn bị Nam Lạc Nhã hôn sự. Mắt thấy liền phải đến 10 tháng 15, người một nhà lại bắt đầu bận rộn lên. Sở Thiên Ly ở nhà cũng là bận rộn thực, Sở Thiên Thanh cùng Sở Hà mỗi ngày cũng ở hỗ trợ đại ca hôn sự, chỉ có Sở Nguyên một người nhàn không có việc gì làm. Hắn cũng tưởng giúp Nhi Tử xử lý hôn sự, Nhi Tử nói, hắn tưởng chính mình tự tay làm lấy, làm hắn cứ việc ngồi ở chỗ kia chờ hắn đem người cưới trở về liền hảo. Sở Nguyên biết đứa con trai này đối hắn nhiều ít còn có một chút câu oán hận, bất quá, thái độ hiện tại so trước kia hảo rất nhiều, lúc này, hắn cũng phi thường thấy đủ. Giờ phút này, Sở Thiên Thanh người chỉ huy trong nhà hạ nhân, hỗ trợ bố trí hôn đường, quản gia làm người đem sân sở hữu địa phương đều treo lên màu đỏ lồ mang. Sở Hà mang theo người ở đại ca chỗ ở, đem sở hữu cửa sổ dán hỷ tự, song cửa sổ. Sở gia ở bận rộn, Nam gia giống nhau ở bận rộn, đồng dạng cũng treo lên màu đỏ búi hoa vải đỏ. Đều ở vì Nam Lạc Nhã hôn sự làm chuẩn bị. Nam Lạc Nhã tránh ở trong phòng, nhìn trên giường kia một bộ màu đỏ hỷ phục, đó là nàng, từng đường kim mũi chỉ phùng ra tới, bên trong bao hàm nàng sở hữu hạnh phúc cùng kỳ vọng. Ngày mai nàng liền phải gả cho Sở Thiên Ly. Người nam nhân này đối với nàng mọi cách lưu tình, mà chính mình, đối hắn cũng là khăng khăng một mực. Đáng tiếc, buổi hôn lễ này cha mẹ rốt cuộc vô pháp thấy được, nếu cha mẹ còn ở, nhất định sẽ thật cao hứng. Trang viên từ trên xuống dưới đều là vội chân không chạm đất. Nam Lạc Giao đem phía trước Sở Thiên Ly cấp xính lễ thu thập một chút, chính mình cũng tăng thêm một chút ở này đó xính lễ chung. Đại tẩu Đông Quả Cam cũng là một cái hào phóng người, đem Nam Giật Quỳnh cho nàng xính lễ, phân một ít ra tới, cho Nam Lạc Nhã. 10 tháng 15 hôm nay, Nam Lạc Giao thỉnh một cái chuyên nghiệp hóa trang phụ nhân, cấp Nam Lạc Nhã thượng trang, bởi vì Đông Quả Cam thành thân thời điểm. Kia phụ nhân thượng trang cho nàng để lại một cái không cao hứng ấn tượng, cho nên lần này tìm tới thượng trang phu nhân, nói cái gì đều không thể ở hóa thành một cái nữ quỷ bộ dáng. Ở phụ nhân lần nữa bảo đảm hạ, Đông Quả Cam lúc này mới thả người đi vào. Nam Lạc Nhã buổi sáng chẳng qua là uống lên một chút cháo, sau đó đã bị trang viên bọn nha hoàn lăn lộn tới lăn lộn đi, một hồi rửa mặt, một hồi hỉ phục, từ trong ra ngoài lăn lộn một lần. Cuối cùng, là một cái phụ nhân cho nàng chải đầu, búi một cái thiếu phụ con bướm búi tóc, hóa một cái nhàn nhạt trang dung. Nam Lạc Nhã da thịt vốn dĩ liền rất hảo, không cần thiết lại bôi cái gì phấn, hơn nữa Sở Thiên Ly cố ý đính làm một bộ trang sức, một cái đầu quan, phía trước mang theo tua tua. Cả người thoạt nhìn, thực mỹ, đều nói làm tân nương tử hôm nay là đẹp nhất. Phụ nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy mỹ tân nương tử, hơn nữa, một thân màu đỏ hỉ phục, làm nàng thoạt nhìn càng thêm lóa mắt. Vội xong này hết thảy, thời gian còn sớm, Nam Lạc Dao, Đông Quả Cam, Đông Linh Linh hơn nữa hai cái biểu tẩu, một đám nữ tử vây quanh Nam Lạc Nhã. Hoa, tỷ tỷ, người hảo mỹ a. Nam Lạc Dao từ tâm tán thưởng. Nhã Nhi, ta xem Sở Thiên Ly thấy ngươi, lập tức sẽ bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Đông Quả Cam đi theo trêu ghẹo. Chúc mừng ngươi a. Đông Linh Linh ngượng ngùng nói, tuy rằng nàng hiện tại đối Nam gia người rất có đổi mới, thậm chí, nàng còn có điểm thích như vậy người nhà. Chính là, nàng là công chúa, lại không thể trắng ra nói cho bọn họ nàng ý nghĩ trong lòng, như vậy, nàng nhiều thật mất mặt. Chương 766. Đối mặt Đông Linh Linh thay đổi, mọi người đều xem ở trong mắt, đối với nàng, đại gia cũng đều không có gì ý kiến. Cảm ơn tẩu tử, muội muội, công chúa điện hạ. Nam Lạc Nhã nhu hòa cười, tinh xảo trang dung, vui mừng quần áo làm nàng cả người tựa như một đóa sắp nở rộ hoa hồng, kiều diễm bất ác. Tỷ tỷ, ngươi lập tức liền phải gả chồng, ta hảo luyến tiếc ngươi. Nam Lạc Dao là thật sự luyến tiếc nàng, không nghĩ tới, thời gian quá đến nhanh như vậy, nhoáng lên mấy năm liền qua đi, hơn nữa, tỷ tỷ đều phải gả chồng. Nam Lạc Nhã lôi kéo Nam Lạc Dao tay, lại cười nói, muội muội, ngươi yên tâm, mặc dù là gả cho Thiên Ly, tỷ tỷ còn sẽ giống như trước giống nhau thương ngươi. Ân. Cũng không biết Sở Thiên Ly rốt cuộc là nào đời đã tu luyện phúc khí, thế nhưng làm tỷ tỷ của ta gả cho hắn. Nam Lạc Dao trong giọng nói mang theo nồng đậm không tha, bất quá, vì tỷ tỷ hạnh phúc, làm muội muội chỉ có thể đem hết toàn lực chúc phúc, tỷ tỷ, muội muội chúc ngươi hạnh phúc mỹ mãn, nếu Sở Thiên Ly khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải nói cho ta, ta giúp ngươi thu thập hắn. Nam Lạc Nhã mỉm cười, vô vô tay nàng, hảo, tỷ tỷ nhớ kỹ. Giao Nhi, ngươi liền không cần lo lắng lạc, Sở Thiên Ly như vậy ái Nhã Nhi, nhất định sẽ không làm hắn ủy khuất. Ân, tẩu tử nói rất đúng. Ta tin tưởng hắn cũng không dám. Mấy cái nữ tử ở trong phòng ríu rít nói cái không ngừng. Bên này, Sở Thiên Ly sớm mang theo người xuất phát, đồng dạng 8 người lại kiệu. Đồng dạng lại tăng thêm một ít xính lễ, khua chiêng gõ trống, phóng tháo, dọc theo đường đi vô cùng náo nhiệt hướng phía Nam Trang Viên đi đến. Sở Thiên Ly tuấn mỹ nhu hòa dung nhan tràn đầy hạnh phúc tươi cười, giờ phút này, hắn thật sự cảm nhận được Nam Giật Quỳnh cùng ngày thành thân khi đó tâm tình. Kích động, hạnh phúc, chờ mong, chờ các loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, thật lâu vô pháp bình ổn. Cưới cao đầu đại mã, một thân màu đỏ quần áo, ngực trước một đóa đỏ thắm hoa. Hơn nữa tuấn mỹ dung nhan, ở trong thành lại một lần khiến cho bọn nữ tử tan nát cõi lòng phong ba. Một đám đều ở hâm mộ ghen tị hận, vì cái gì các nàng liền ngộ không đến như vậy ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc như ý lang quân. Một đôi đón dâu đội, nhanh chóng hướng tới Nam Thành Trang Viên đi đến. Một loạt xinh đẹp xa hoa trang viên, cấp nơi này tăng thêm có một phong cách riêng phong cảnh, tại đây một mảnh đồng ruộng ngoại, này đó phòng ở thực thấy được. Theo một cái người khác sửa chữa bằng phẳng gạch xanh con đường, chậm rãi tới gần Nam gia. Lão thái gia, lão phu nhân, công tử, tiểu thư, cô gia mang theo người tới. Tiểu Lưu nhanh chóng bẩm báo. Sau đó, một cái tiểu nha hoàn lập tức hướng tới Nam Lạc Nhã khuê phòng chạy tới. Thanh thị, Diêu lão đầu, Diêu gia hâm, Diêu gia thân chờ mọi người, một đám bắt đầu sao động lên. Các ngươi, nhanh lên, một hồi đừng trì hoãn tân nương tử thượng tiệu hoa. Thanh thị thúc giục, ngoại tôn nữ thành thân, kiểu gì đại sự, như thế nào có thể trì hoãn? Sở Hưu gia đình, nha hoàn lập tức xếp thành hai đội, phân biệt đứng ở giữa viện. Phòng Nam Lạc Nhã nghe được tiểu nha hoàn bẩm báo, khẩn trương lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nam Lạc Dao tự mình cho nàng đắp lên khăn voan đỏ, nhẹ giọng an ủi, "Tỷ tỷ, không cần khẩn trương, ngươi hẳn là cao hứng." Khăn voan hạ Nam Lạc Dao gật gật đầu. Nam Giật Quỳnh thành thân, này bối muội muội thượng tiệu hoa nhiệm vụ liền dừng ở Nam Giật Thần trên người. Sở Thiên Ly đã tới cửa, xuống ngựa, phía sau đi theo bà mối, thì bà, lập tức tới cửa, Cát Tường nói kêu kêu một cái trôi chảy. Một cái bà mối, một cái hỉ bà hai người khách sáo xong lúc sau, Thanh Thị khiến cho Tiểu Nha Hoàn mang theo các nàng đi Nam Lạc Nhã khuê phòng. Chương 767. Giờ phút này, Nam Giật Thần đã ở Nam Lạc Nhã phòng chờ chứ. Hai cái phụ nhân đi vào Nam Lạc Nhã phòng, lập tức vứt ra Cát Tường lời nói. Cuối cùng, Nam Giật Thần cong Nam Lạc Nhã ra phòng, dọc theo đường đi, Nam Giật Thần nện bước trầm ổn, Nam Lạc Nhã trong lòng, buồn vui đan xen. Có hạnh phúc, cũng có phần ly ưu sầu. Sở Thiên Ly đối với Thanh Thị đám người hành một cái đại lễ cũng bảo đảm chính mình nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Nam Lạc Nhã. Thanh Thị cùng Diêu lão đầu lòng tràn đầy vui mừng đỡ hắn lên, đối với Sở Thiên Ly, bọn họ cũng hiểu biết, hắn vẫn là thực đáng tin cậy. Hắn đối với chính mình cháu ngoại gái tình ý bọn họ đều là xem ở trong mắt, lại sao có thể không tin hắn sẽ hảo hảo chiếu cố Nhã Nhi. Phần 248. Thiên Ly, ngươi cùng Nhã Nhi liền phải trở thành phu thê, về sau các ngươi phải hảo hảo cho nhau nâng đỡ, không cần cãi nhau dễ dàng làm hai vợ chồng người cảm tình ngăn cách. Ông ngoại, bà ngoại các ngươi yên tâm, loại chuyện này nhất định sẽ không phát sinh. Sở Thiên Ly nhiều lần bảo đảm. Hảo hảo, chỉ cần các ngươi quá hảo, chúng ta liền an tâm rồi. Thanh Thị lau lau khỏe mắt nước mắt. Ngẫm lại chính mình năm đó cho các nàng tìm như vậy nhiều nam tử, các nàng một cái đều không có coi trọng, hiện tại, các nàng liền phải thành thân. Làm bà ngoại trong lòng có quá nhiều không tha. Thân nương tử tới. Hỉ bà cao giọng hô một tiếng. Sở Thiên Ly, lập tức đối với mọi người thật sâu cúc một cung, xoay người đi ra ngoài, lập tức lên ngựa bối. Nam Giật Thần cong Nam Lạc Nhã đi vào tám người đại kiệu bên cạnh, cố kiệu bên Tiểu Nha Hoàn, lập tức vén lên mảnh, Nam Giật Thần đem Nam Lạc Nhã thả đi vào. Tiểu Nha Hoàn lúc này mới buông rèm vải tử. Thanh thân, nhà gái ra, trừ bỏ nam tử, những người khác đều không thể đi, cho nên, Diêu lão đầu, Diêu gia hâm, Diêu gia thân, Diêu cảnh, Diêu Ngọc Đông, Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương, đều đi theo đi. Trong nhà chỉ còn lại có các nữ nhân. Nhìn đón dâu đội ngũ, chậm rãi rời đi các nàng tầm mắt, mọi người trong mắt mang theo không tha. Thanh Thị chậm rãi xoa chính mình nước mắt, Nam Lạc Giao đi vào nàng bên người an ủi, bà ngoại, không cần khổ sở, tỉ tỉ gả qua đi như cũ nhà của chúng ta người. Nói nữa, khoảng cách chúng ta nơi này lại không phải rất xa, ngươi nếu là muốn gặp nàng, chúng ta có thể tùy thời tùy chỗ đi xem nàng. Bà ngoại không khổ sở. Giao Nhi nói rất đúng, hôm nay là ngày đại hỷ, chúng ta đều hẳn là cao hứng. Thanh Thị lau khô nước mắt, lập tức lộ ra một cái tươi cười. Một đội đón dâu đội ngũ, lảo đảo lắc lư hướng tới Sở Gia đi đến. Giờ phút này, Sở Gia đã là kín người hết chỗ, Sở Nguyên mang theo con thứ hai, tiếp đón khách nhân. Đông Ngự Phong, Lục Cảnh Hiên, Đông Linh Linh, Đông Ngự Cẩm, Đông Ngự Vãn thuộc về Hoàng Thất vài người ngồi ở phía trước cái bàn bên. Nhìn như vậy náo nhiệt cảnh tượng, Đông Ngự Phong âm thầm thề, chờ hắn cùng Giao Nhi thành hôn ngày đó, nhất định sẽ so với bọn hắn còn khí phái, còn muốn long trọng. Thái tử ca ca, ngươi tính toán khi nào đem hoàng tẩu cưới về nhà? Đông Linh Linh hỏi, một đôi mắt mang theo nghi hoặc. Ở nàng trong mắt, thái tử ca ca đối Nam Lạc Giao coi như chân bảo, hận không thể đem nàng sủng lên trời đâu, như thế nào không thấy hắn sốt ruột đem người cưới trở về đâu. Đông Ngự Phong nhàn nhạt nhìn nàng một cái, trong ánh mắt mang theo một tia ý cười, ngươi không phải, không thích nàng sao? Ta thừa nhận phía trước ta đối nàng có thành kiến, ta cho rằng nàng chỉ là dựa vào chính mình dung mạo được đến thái tử ca ca ưu ái. Hơn nữa, nàng chẳng qua là một cái nông gia đình nhà gái đình bối cảnh đều không có, cho nên, ta đối nàng có thành kiến thực bình thường. Từ cùng nàng ở chung lâu rồi, ta phát hiện nàng vẫn là thực không tồi. Chương 768. Đông Linh Linh nói ra chính mình nội tâm ý tưởng, hiện tại, nàng đối Nam Lạc Giao kia chính là một vạn cái vừa lòng. Thái tử ca ca, ta biết, ta trước kia tùy hứng, không hiểu chuyện, làm nàng đối ta có ý kiến, chính là, ta hiện tại thiệt tình muốn cho ngươi đem nàng cưới trở về, nàng làm người hào phóng, không làm ra vẻ, hơn nữa hiểu được lại nhiều, võ công lại cao, đáng quý chính là... Nàng nguyện ý dựa vào chính mình một đôi tay cùng thông minh trí tuệ, sáng tạo ra thuộc về nàng chính mình một mảnh thiên địa, như vậy nữ tử, mặc cho ai đều sẽ tâm động đi. Đông Ngự Phong nghe muội muội đối với người yêu một phen bình luận, tự đáy lòng bội phục Giao Nhi năng lực. Không nghĩ tới ngắn ngủn mấy tháng, nàng là có thể đem chính mình muội muội cải tạo thành như vậy hiểu chuyện một cái cô nương, không hề giống như trước như vậy tùy hứng điêu ngoa, ân, thật sự hiểu chuyện không ít. Yên tâm, nàng sớm muộn gì đều là ngươi hoàng tẩu, trốn không thoát. Đông Ngự Phong tự tin nói. Đông Linh Linh nhìn hắn không vội không táo bộ dáng, nàng thiệt tình vì hắn sốt ruột. Như vậy một cái ưu tú nữ tử thái tử ca ca đến tuột cùng suy nghĩ cái gì đâu. Ai, tính, về sau hắn ôm không đến mỹ nhân về, cũng không nên oán trách bất luận kẻ nào. Tiếp cận 11 giờ thời điểm, đón dâu đội ngũ xuất hiện ở sở tướng quân phủ. Sở Thiên Ly xuống xe ngựa, thì bà đối với cô Kiệu Trung Nam Lạc Nhã nhẹ giọng kêu gọi một câu. Thẳng đến Sở Thiên Ly tay đặt ở nàng trước mặt, nàng lúc này mới đem chính mình tay đặt ở hắn trong tay. Chờ Nam Lạc Nhã đi ra cố kiệu thời điểm, tiểu nha hoàn lập tức đưa lên hồng giải lụa, trung gian còn có một cái đóa đỏ thâm hoa, này một cây màu đỏ giải lụa, đại biểu cho đem có tình nhân chặt chẽ xuyên ở bên nhau. Sở Thiên Ly lôi kéo nàng hướng tới trong nhà đại môn đi đến. Vượt chậu than, dẫm mâm lưu trình thực thuận lợi. Trong viện người đều nhìn một màn này, một đôi tân nhân làm người hâm mộ. Lôi kéo màu đỏ giải lụa hai người chậm rãi tới hỷ đường. Sở Nguyên đã ngồi ở thượng đầu vị trí thượng, lần này chủ trì hôn lễ chính là Sở gia lão quản gia. Hai người đi vào hỷ đường phía trên. Mọi người ánh mắt đều dừng ở bọn họ trên người. Quản gia cũng làm đủ chuẩn bị, cao giọng kêu gọi. Nhất bái thiên địa. Hai người nhanh chóng đối với bên ngoài xá một cái, xoay người. Nhị bái cao đường. Hai người đối với Sở Nguyên lại lần nữa nhất bái. Phu thê giao bái. Hai người mặt đối mặt. Cho nhau đã bái đi xuống. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Mọi người cao giọng hoan hô, một mảnh tiếng vỗ tay vang lên, vì này đối tân nhân gieo họ. Sở Thiên Ly ngồi xổm xuống thân mình, lôi kéo Nam Lạc Nhã tay, đem nàng hướng có một bối, nhanh chóng hướng tới hỉ phòng đi đến, trong tay màu đỏ giải lụa như cũ chặt chẽ ở trong tay hắn, không chịu buông ra. Mọi người lại là một mảnh ồn ào cười to. Đối mặt tân lang quan sốt ruột, ở đây thành quá hôn đều có thể lý giải. Hỷ phòng, Sở Thiên Ly đem nàng thả xuống dưới, làm nàng ngồi ở trên giường, duỗi tay liền phải đi xả nàng khăn vân đỏ. Thiếu nha hoàn Cơ Linh, lập tức ngăn trở hắn hành động. Thiếu gia, ngài không thể như vậy tùy ý đi xốc lên khăn vân đỏ, như vậy không may mắn. Vươn đi tay dừng lại, đôi mắt nhanh chóng đảo qua trên bàn đòn cân, duỗi tay liền phải đi lấy. Thiếu gia, thiếu phu nhân đại ca thỉnh ngươi đi ra ngoài kính rượu. Lại một cái tiểu nha hoàng chạy tới kêu. Sở Thiên Ly bất đắc dĩ đành phải từ bỏ xốc lên khăn voan ý niệm. Nhã nhi, chờ ta trở lại. Sở Thiên Ly nói xong xoay người hướng tới bên ngoài đi đến, vừa mới tới cửa tựa hồ nghĩ tới cái gì, sau đó xoay người đối với phòng tiểu nha hoàng nói, chiếu cố hảo thiếu phu nhân, trong chốc lát cho nàng lộng điểm ăn, không thể đói đến nàng. Tiểu nha hoàng lập tức gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Chương 769 thêm càng. Sở Thiên Ly xoay người rời đi, sở phủ, hơn 30 bàn, Sở Nguyên mang theo nhi tử nhất nhất kính rượu. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật Thần Tam huynh đệ phảng phất cùng Sở Thiên Ly có thủ án giống nhau, cuối cùng dùng cái bình rót hắn, Sở Thiên Ly đã nhận ra cái gì, ở vài vòng kính rượu xuống dưới sau, thời tiết cũng đã bắt đầu ảm đạm, hắn liền làm bộ say qua đi. Sở Nguyên làm người lập tức đem hắn đưa về phòng. Trận này hiến hội chỉ có thể là Sở Nguyên mang theo con thứ hai đi ứng phó. Vừa mới bị người đưa về phòng Sở Thiên Ly, bọn người đi rồi, lập tức mở mắt. Nam Lạc Nhã còn ở lo lắng hắn đều uống say, này đêm nay muốn như thế nào vượt qua, hiện tại, cảm giác được hắn đã tỉnh, có điểm kinh ngạc. Thiên Ly, ngươi không phải say sao? Sở Thiên Ly cười khẽ, các ngươi đi ra ngoài đi. Sở Thiên Ly đối với Tiểu Nha Hoàng nói. Tiểu Nha Hoàng thấy hắn đã tỉnh. Hơn nữa một chút việc đều không có, lập tức xoay người ra phòng, đóng cửa lại. Sở Thiên Ly lập tức giữ cửa cài kỹ, bước nhanh đi vào Nam Lạc Nhã trước mặt, cầm lấy đòn cân nhấc lên khăn vân đỏ, ánh mắt nóng rực rừng ở Nam Lạc Nhã trên mặt. Si mê, nóng rát, liếc mắt đưa tình, nóng dừ, còn có một tia tình dù. Nam Lạc Nhã bị hắn như vậy nhìn, gương mặt không biết cố gắng đỏ. Sở Thiên Ly lôi kéo Nam Lạc Nhã tay, nhã nhì. Chúng ta nên uống chén rượu ra bồi. Nam Lạc Nhã đi theo hắn cùng nhau đi đến cái bàn bên, ngồi xuống, Sở Thiên Ly bưng lên trên bàn đã khen ngược rượu đưa cho nàng. Nam Lạc Nhã nhận lấy, Sở Thiên Ly chính mình cũng bưng một ly, cùng tay nàng rảo ở bên nhau, hai người uống xong rượu ra bôi. Buông cái ly, Sở Thiên Ly nhìn nàng, Nhã Nhi ngươi đói bụng sao? Nam Lạc Nhã gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu. Ta đói bụng. Sở Thiên Ly nói xong bế lên nàng hướng tới trên giường đi đến. Nam Lạc Nhã đã biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì, cả người bắt đầu xấu hổ táo lên. Sở Thiên Ly nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường, chậm rãi bắt đầu vì nàng cởi áo tháo thắt lưng, một tầng bị hắn cởi. Nam Lạc Nhã bởi vì uống rượu nguyên nhân, gương mặt đỏ bừng, môi cũng là mê người đến cực điểm. Sở Thiên Ly cúi người hôn lên nàng. Nhã Nhi, chúng ta là phu thê. Từ nay về sau, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Sở Thiên Ly một bên hôn vừa nói. Nam Lạc Nhã ôm hắn rắn chắc thân thể, đáp lại hắn. Một đêm cảnh xuân vô hạn hảo, tiền viện náo nhiệt phi phàm, hậu viện xuân sắc mãn phòng quan không được. Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ hơn nữa cứu cứu, Diêu lão đầu, còn có hai cái biểu đệ, một đám đều uống lên không ít rượu, lại trên đường trở về, nếu không phải Nam Lạc Giao làm người tới đón, phòng trừng, bọn họ sẽ ở ven đường vượt qua một đêm. Ngày hôm sau, ăn cơm sáng thời điểm đông quả cam, Ninh Tú khí mi, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Nam Giật Quỳnh phát hiện nàng dị thường, lập tức ra tiếng hỏi, Cam Nhi, ngươi làm sao vậy? Nói xong còn cho nàng gấp đồ ăn đặt ở nàng trước mặt. Ban ăn tử thượng, mọi người đều nhìn nàng, mang theo quan tâm. Ta ăn không vô. Đông quả cam rốt cuộc nghẹn ra như vậy một câu. Như thế nào sẽ ăn không vô đâu? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nam Giật Quỳnh khẩn trương nhìn nàng. Đông quả cam lắc đầu, nhìn cả nhà như vậy quan tâm nàng, nàng trong ánh mắt mang theo một tia áy náy. Chính là nàng cũng không biết hôm nay là làm sao vậy, này đó cơm, nàng một chút cũng không muốn ăn. Vậy ngươi muốn ăn cái gì nói cho ta đi cho ngươi làm ra. Nam Giật Quỳnh nhìn nàng xác thật là không có ăn uống, hỏi. Ta, muốn ăn một ít rau xanh, thanh đạm, tốt nhất không cần quá dầu mỡ. Đông quả cam nói. Hảo, ta làm phòng bếp cho ngươi làm. Nam Giật Quỳnh lập tức phân phó nha hoàn đi làm. Chương 770 hỷ sự liên tục. Hảo, ta làm phòng bếp cho ngươi làm. Nam Giật Quỳnh lập tức phân phó đi xuống. Không bao lâu, tiểu nha hoàn bưng một mâm thanh đồ ăn, còn có một phần rau trộn củ cải. Sôi nổi đặt ở đông quả cam trước mặt. Đông quả cam nghe thấy được một cổ nhàn nhạt dầu mẹ giấm hương vị, tức khắc muốn ăn mở rộng ra, không màng hình tượng ăn lên. Mọi người nhìn nàng như vậy hành động, một đám trợn mắt há hốc mồm, nhìn nàng trước mặt, rau trộn, củ cải ti, cùng một phần rau xanh, đều nhịn không được hoài nghi, kia lưỡng đạo đồ ăn hay không thật sự có như vậy ăn ngon. Tẩu tử, có thể hay không làm ta nếm nếm ngươi trước mặt đồ ăn? Nam Lạc Giao nhìn chằm chằm nàng trước mặt đồ ăn nói. Ân, ngươi nếm thử. Đông quả cam đem trước mặt đồ ăn hướng nàng bên kia đẩy đẩy. Nam Lạc Giao lập tức gắp một chiếc đũa thanh đồ ăn, đặt ở trong miệng tinh tế phẩm. Chính là ở nàng trong miệng đồ ăn, liền cùng bình thường giống nhau, không có gì hai dạng, ngược lại nhiều một tia nhàn nhạt khẩu vị, cũng không phải như vậy ăn ngon. Nam Lạc Giao lại gắp một khối tử rau trộn củ cải ti, đặt ở trong miệng ăn. Phần 249. Giòn giòn, một chút muối, một chút dầu mẹ cùng giấm, ăn lên là rất ngon miệng, chính là, tẩu tử cũng không cần thiết lộ ra ăn ngon như vậy bộ dáng đi. Nơi này nhất định có vấn đề. Thanh thị nhìn đông quả cam thế nhưng liền chính mình ngày thường thích ăn đồ ăn đều không ăn, ngược lại sửa miệng ăn thanh đạm, như vậy hành động có điểm không tầm thường. Cam Nhi, ngươi chậm một chút. Nam Giật Quỳnh nhìn nàng cái dạng này, thực sự lo lắng. Quỳnh ca ca, hôm nay này đồ ăn khá tốt ăn, ngươi nếm thử. Đông quả cam gắp một chiếc đũa cấp Nam Giật Quỳnh. Nam Giật Quỳnh tò mò, ăn đi xuống, phát hiện cùng dĩ vãng không có gì bất đồng. Thế nào? Ăn ngon đi. Đông quả cam nhanh chóng ăn trước mặt đồ ăn. Hôm nay, nàng ăn đặc biệt nhiều, cơm thẻ ăn hai chén, trước mặt rau xanh ăn ra tới một nửa, rau trộn, củ cải ti cũng ăn xong, mọi người xem trợn mắt há hốc mồm. Cơm trưa qua đi, người một nhà vây quanh đông quả cam, xem á xem. Tẩu tử, ngươi không ăn không tiêu. Nam Lạc Giao tò mò nhìn chằm chằm nàng nhìn. Giao Nhi, vì cái gì nói như vậy? Ta một chút cảm giác cũng không có a. Đông quả cam khó hiểu. Ngươi có biết hay không ngươi giữa trưa ăn nhiều ít cơm, hai chén gạo cơm, còn có một phần rau trộn củ cải ti, trước mặt rau xanh cũng ăn đi nửa bản, này muốn ở bình thường ngươi căn bản là sẽ không ăn nhiều như vậy, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái, mau nói cho ta biết nhóm. Nam Lạc Giao nói xong, như cũ nhìn chằm chằm nàng xem, cả nhà cũng nhìn chằm chằm nàng. A, ta ăn như vậy nhiều sao? Chính là ta như thế nào không cảm giác đâu, giống như ta còn có điểm nói đâu. Đông Quả Cam sờ sờ chính mình bụng. Mọi người nghe được nàng lời này, lập tức chấn động, đều ăn nhiều như vậy, nàng còn cảm giác được đói, quá không thích hợp nhi. Nam Lạc Giao duỗi tay lôi kéo Đông Quả Cam mạch đập, cẩn thận vì nàng bắt mạch. Muốn nhìn xem thân thể của nàng đến tột cùng ra cái gì vấn đề. Thật lâu sau, Nam Lạc Giao cười, hơn nữa thần bí hề hề bộ dáng. Khu khu, đại tẩu không có việc gì, từ hôm nay trở đi, bất luận kẻ nào không thể chọc đại tẩu sinh khí, bao gồm đại ca cũng không được, đại tẩu muốn ăn cái gì lập tức đi làm. Đại tẩu, đường hồ lâu ngươi về sau không thể ăn, còn có, ta chờ một chút sẽ liệt ra một chương danh sách tới. Phàm là mặt trên có đồ vật tuyệt đối không thể ăn. Nam Lạc Giao nói xong cười ha hả hướng tới chính mình phòng đi đến. Lưu lại mọi người không hiểu ra sao nhìn Đông Quả Cam, chỉ có Thanh Thị, còn có hai cái con dâu minh bạch đây là có chuyện gì. Khu khu, Giao Nhi nói rất đúng, về sau, Cam Nhi muốn làm cái gì liền làm cái đó, nhưng là, không thể té ngã. Chương 771 hỉ sự liên tục. Khu khu, Giao Nhi nói rất đúng, về sau. Cam Nhi muốn làm cái gì liền làm cái đó, nhưng là, không thể té ngã, còn có không thể nhảy nhót lung tung, tóm lại hết thể nguy hiểm động tác đều không thể làm, có thể nằm tận lực không cần ngồi. Thanh Thị công đạo. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói cái này làm cho Nam Giật Quỳnh càng thêm khẩn trương, lập tức lôi kéo Quả Cam hỏi đông hỏi tây. Cam Nhi, ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Nếu không chúng ta đi trong thành nhìn xem. Đối Nam Giật Quỳnh khẩn trương, Đông Quả Cam thử cấm lòng. Tướng công, ta thật sự một chút việc không có, lại còn có cảm giác tốt đến không được. Nam Giật Quỳnh không tin, quay đầu nhìn bà ngoại, ngươi liền nói cho ta đi, Cam Nhi rốt cuộc làm sao vậy? Ha ha ha, ngươi cái này làm người tướng công đều không chú ý thê tử thân thể sao? Cam Nhi không có việc gì, chính là nhà của chúng ta muốn thêm dân cư. Thanh Thị tươi cười đầy mặt. Cái gì? Thêm dân cư. Nam Giật Quỳnh khó hiểu, nhưng là, Đông Quả Cam minh bạch, vẻ mặt thẹn thùng, tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng chính mình bụng. Nàng liên nói, luôn luôn đúng giờ nguyệt sự tháng này phá lệ không có tới, nguyên lai chính mình có tiểu bảo bảo, đây là, nàng cùng tướng công bảo bảo. Tướng công, bà ngoại ý tứ là, chúng ta phải làm cha mẹ. Đông Quả Cam lôi kéo hắn tay, vuốt ve thượng chính mình bụng. Nam Giật Quỳnh ngốc lăng ở, hắn vạn lần không ngờ. Chính mình thế nhưng phải làm cha, chuyện này tới quá đột nhiên, làm hắn lập tức liền không có phản ứng lại đây. Nam Giật Thần, Nam Giật Dương hai anh em khiếp sợ nhìn bọn họ. Đại tẩu có thai, bọn họ phải làm thúc thúc, ha ha ha, bọn họ có cháu trai. Hai người cũng là thực vui vẻ. Cam Nhi, ngươi mau làm, đừng mệt tới rồi. Phản ứng lại đây Nam Giật Quỳnh, lập tức đỡ nàng làm xuống dưới, thật cẩn thận, liền sợ nàng một không cẩn thận khái đến đụng tới. Mọi người trên mặt đều treo nhàn nhạt tươi cười. Nam Lạc Giao từ trong phòng bước nhanh đi đến sảnh ngoài, cầm trong tay đồ vật đưa cho đoàn người, làm cho bọn họ cũng nhìn xem. Trang giấy trong tay nhất nhất từ mọi người trước mặt sẽ qua, Nam Giật Quỳnh thuận tiện cho đại gia nói một chút, trên giấy mặt viết đến cái gì. Mọi người nghe xong cũng đều là gật gật đầu, cuối cùng đem kia tờ giấy đưa cho Lạc Nhạn, làm nàng phân phó đi xuống, chỉ cần là mặt trên có đồ vật đều không thể xuất hiện ở trang viên nội. Đông Quả Cam mang thai sự, thực mau truyền khai, Đông Mai Ngạ, Vương Tuyết Mai cùng Đông Sở Dương biết được, nữ nhi, muội muội có thai, lập tức mang theo rất nhiều đồ bổ đi tới Nam Gia. Đông Mai Ngạn cùng Vương Tuyết Mai lần đầu tiên đi vào Nam Gia, nhìn hoa mà không lệ phong ốc, kiến tạo phi thường hoàn mỹ, hơn nữa, địa phương còn rất lớn, cái này làm cho bọn họ thực vừa lòng. Biết được thông gia tới, làm trường bối, Thanh Thị cùng Diêu lao đầu, Nam Giật Quỳnh. Đông Quả Cam tiếp đãi, cùng nên thông gia tới chơi. Diêu lão đầu ôm quyền chắp tay thi lễ. Lao thái gia không cần đa lễ. Đông Mai Ngạn cũng khách sáo đỏ chắp tay. Mau, bên trong thỉnh. Diêu lão đầu đem đông người nhà nên vào phòng khách, tiểu nha hoàn lập tức thượng một ít nước trà, điểm tâm. Lạc Nhạn, mau đem đại công tử cùng thiếu phu nhân thỉnh ra tới. Thanh Thị phân phó. Là, lão phu nhân. Lạc Nhạn nhanh chóng hướng tới Nam Giật Quỳnh sân chạy tới. Đông Quả Cam biết cha mẹ tới, lập tức lôi kéo Nam Giật Quỳnh đi ra ngoài, dọc theo đường đi cơ hồ đều là chạy chậm, này nhưng đem Nam Giật Quỳnh sợ hãi. Trong lòng cũng có chút áy náy, từ hai người thành thân về sau, trừ bỏ hồi môn ngày đó, bọn họ căn bản là không có trở về nhìn xem nhạc phụ nhạc mẫu. Nhìn tiểu thê tử cao hứng bộ dáng, hắn quyết định về sau phải thường xuyên mang theo nàng trở về nhìn xem hai cái lão nhân. Chương 772. Nhìn tiểu thê tử cao hứng bộ dáng, hắn quyết định về sau phải thường xuyên mang theo nàng trở về nhìn xem hai cái lão nhân. Cam Nhi, ngươi chậm một chút, ta biết ngươi tưởng nhanh lên nhìn thấy nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, nhưng là, ngươi phải chú ý trong bụng hài tử nha. Nam Giật Quỳnh gắt gao đi theo nàng phía sau. Ai nha, ta như thế nào cấp đã quên. Đông Quả Cam phản ứng lại đây, lập tức dừng bước chân. Tướng công, thực xin lỗi, ta không nên hấp tấp bộc trộm. Đông Quả Cam ấy này nói. Đồng đốc, ta như thế nào sẽ trách cứ ngươi đâu. Về sau, ngươi nếu là tưởng nhạc phụ nhạc mẫu cùng ta nói, chúng ta có thể trở về trụ một đoạn thời gian. Nam Giật Quỳnh ngăn lại nàng, đi phía trước thính đi đến. Hảo. Tướng công ngươi thật tốt. Đông Quả Cam cảm động ở trên mặt hắn hôn một cái. Hai người cùng nhau đi đến sảnh ngoài thời điểm, Thanh Thị cùng Diêu lao đầu cùng Đông Mai Ngạ, Vương Tuyết Mai nói liêu thật vui. Cha, nương. Đông Quả Cam thực rõ ràng lại đã quên chính mình là thai phụ sự tình, chạy chậm đi tới Vương Tuyết Mai bên người. Ai, người đứa nhỏ này, đều đã là có thai người còn như vậy hấp tấp bục trộm, cũng không biết chú ý một chút sao. Vương Tuyết Mai nhìn đến nàng lập tức tiến lên đỡ nàng. Trách cứ nói. Nương, nữ nhi rất nhớ các ngươi a. Đông Quả Cam làm nũng lôi kéo Vương Tuyết Mai tay. Thường nương, cũng không biết trở về nhìn xem. Nay không phải gần nhất vội a, ta cùng tướng công tính toán quá mấy ngày trở về tiểu trụ một đoạn thời gian đâu. Đông Quả Cam sợ hãi cha mẹ đối tướng công có điều hiểu lầm, lập tức nói. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi hiện tại là một cái thai phụ, chuyện gì đều phải chú ý một ít. Không cần lại giống như trước kia như vậy hấp tấp bục trộm, đặc biệt là đi đường thời điểm, ngàn vạn phải chú ý. Vương Tuyết Mai sủng nịch xoa xoa nàng tóc. Tiểu tế gặp qua nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Nam Giật Quỳnh lễ phép không người chắp tay thi lễ. Miễn, Giật Quỳnh mau ngồi, đều là người một nhà không cần khách khí. Đông Mai Ngạn cười ha hả nói. Nữ nhi có thai, tự nhiên tâm tình hảo. Nam Giật Quỳnh, bồi nhạc phụ nhạc mẫu, ngồi ở phòng khách chung nói chuyện thiếm. Hậu viện Nam Lạc Giao biết được Đông Quả Cam cha mẹ tới, nhìn nhìn thời gian, cũng mau giữa trưa, vì thế liền hướng phòng bếp chạy tới. Rốt cuộc đây là nhân gia lần đầu tiên đảm đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi một phen. Nam Lạc Giao tự mình làm vịt nướng, làm phòng bếp làm một ít tốt nhất đồ ăn. Cơm trưa thời điểm, người một nhà ngồi ở cùng nhau, Đông Mai Ngạn cùng Vương Tuyết Mai cũng là lần đầu tiên nhìn đến thần bí Thái Tử Phi, tươi đẹp hạo sỉ, đặc biệt là kia một đôi linh động đôi mắt. Làm người nhìn ổn nhịn không được bị nàng hấp dẫn. Hơn nữa, còn nghe nói nàng thực sẽ làm buôn bán, trong đầu điểm tử rất nhiều, thông minh chuyện xảy ra, vì cái gì như vậy con dâu không phải bọn họ ra đâu. Nam Giật Quỳnh bồi nhạc phụ uống lên một chút rượu. Nam Lạc Giao ở trên bàn cơm rất ít nói chuyện. Đông người nhà ở trạng vạng phía trước trở về thành. Ngày hôm sau, Nam Giật Quỳnh mang theo Đông Quả Cam trở về phủ thừa tướng. Nam gia bên này phòng ở cơ hồ hoàn công, chẳng qua là còn có một chút chi tiết thượng còn không có xử lý xong. Diêu gia hâm cùng Diêu gia thân nhìn đến phòng ở đã hoàn công, liền đề nghị dọn đến nhà mới đi. Thanh Thị cùng Diêu lão đầu cũng không nói thêm gì, cũng khiến cho bọn họ dọn qua đi. Nam Giật Thần, Nam Giật Dương hai người không có thành thân, tự nhiên không có dọn quá khứ tất yếu. Nam Lạc Giao cũng không nói thêm gì. Tùy ý cấp hai cái cứu cứu ra phân một chút nha hoàn gia đình qua đi. Đại cứu nhị cứu bọn họ ở tại một tòa trong phòng, chẳng qua là bất đồng sân, dù sao phòng ở đủ đại, bọn họ liền chia làm nam bắc viện, từng người cư trú một viện. Trung gian là hai nhà phòng khách, có thể cùng nhau chiêu đãi người dùng. Chương 773. Đến nỗi ăn cơm, bọn họ mỗi cái trong viện đều có phòng bếp, có thể chính mình làm ăn. Nam Lạc Giao cho bọn hắn mỗi cái sân phân phối 5 cái gia đình, 5 cái tiểu nha hoàn. Đến nỗi Nguyệt Bạc ở bên này lĩnh. Vì nuôi sống cả gia đình người, Nam Lạc Giao bồi dưỡng rất nhiều đường hồ lô thụ, mỗi cái sân đều có vài viên. Đương nhiên, sinh ý càng làm càng lớn, bọn họ phân biệt ở kinh thành 4 con phố đều khai thượng cửa hàng, hai cái cứu cứu mỗi người một nhà, đại ca đã thành thân, cho nên bọn họ hai vợ chồng một cái cửa hàng. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương hai người một cái cửa hàng, Nam Lạc Giao trực tiếp từ bọn họ cửa hàng nội rút ra 1% lợi nhuận, mặt khác đều là chính bọn họ. Hết thảy đều bước lên quỹ đạo, sở hữu tình cảnh đều hoàn mỹ giải quyết, mùa đông cũng tới, rét lạnh thời tiết cũng ngăn cản không được Nam gia cùng Diêu gia đối sinh hoạt tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Cái này mùa đông, Sở Thiên Ly mang theo Nam Lạc Nhã về tới Nam gia. Vừa mới trở lại Nam gia, liền cấp mọi người một cái khiếp sợ tin tức. Đó chính là Nam Lạc Nhã đã có thai, nửa tháng mà thôi. Tin tức này không thể nghi ngờ không cho mọi người mừng vui gấp bội, người một nhà, có hai người có thai, tất cả mọi người thực vui vẻ. Mà, còn có thật lớn tin tức, đang chờ bọn họ. Đó chính là, Diêu Cảnh, Diêu Ngọc Đông hai người thê tử đồng thời có thai. Như vậy tin tức, quả thực chính là làm cả nhà bắt đầu hoan hô. Lập tức nhiều 4 cái tiểu sinh mệnh, làm cả nhà đều rất coi trọng. Phần 250. 4 cái thai phụ luôn là ngồi ở cùng nhau, một bên làm hài tử quần áo, một bên lao việc nhà. Nam Lạc Giao phát hiện, từ tẩu tử, các tỷ tỷ mang thai, liền không còn có nàng nói chuyện phân, bởi vì, các nàng tam câu không rời đi hài tử. Làm Nam Lạc Giao nhịn không được buồn rầu, cuối cùng, nhìn đến các nàng. Nàng liền trốn rất xa. Nàng đem sở hữu tinh lực đều đặt ở làm buôn bán thượng. Trong không gian đậu phộng, đậu tầm gì đó phóng cũng là phóng, còn không bằng lấy ra tới làm thành ăn vặt, bán đi đổi thành tiền đâu. Đối với nàng ý tưởng, Hoa Sen Đen cũng không có nói cái gì, hơn nữa, hắn cũng cho rằng lão đại lời nói là chính xác. Nam Lạc Giao vội vàng kiếm tiền, Đông Ngự Phong lại vội vàng cho nàng một cái long trọng hôn lễ. Mùa đông, đại tuyết bay tán loạn, mặc dù là bên ngoài cảnh tuyết ở Mỹ, cũng không có người sẽ đi thưởng thức, tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở thai phụ trên người, miêu ở nhà, vây quanh bếp lò, một bên uống nước sôi, vừa nói việc nhà. Nam Lạc Giao thấy bọn họ không có việc gì làm, khiến cho bọn họ bắt đầu lột đậu phộng. Người một nhà, có việc làm đương nhiên vui vẻ. Đối với Đông Ngự Phong lâu như vậy không có xuất hiện, Nam Lạc Giao cũng không có tưởng quá nhiều, bởi vì, hắn là thái tử có chuyện thực bình thường. Đối mặt quốc gia một chút sự tình, Đông Ngự Phong cũng có phiền não thời điểm. Cho nên, không có khả năng thời thời khắc khắc bồi ở Nam Lạc Giao bên người, bởi vậy, Nam Lạc Giao cũng không có nhiều hơn để ý.